Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 330. Khả năng của thánh nhân. Trận đấu ngoài 33 thiên khiến Triệu Công Minh và Văn Trọng càng thêm giật mình, là lão tử lại cười nói: Tiêu Giao đạo hữu, đừng vội buồn bực, việc này quả là ta tính toán với ngươi, có điều việc ngươi cần thì cũng đã xong rồi. Theo lời đạo hữu từng nói thì ngươi ta đều có đạo khác nhau, đạo hữu cũng không phải hoàn toàn tính sai, chỉ mong chớ quên chuyện đã hứa với ta. Trương Tử Tinh biết lão tử nhắc đến chuyện tiêu hủy đầu đạn hạt nhân, mắt chợt lấp lánh than thở. Ta đã nhận lời đạo hữu thì tất sẽ làm sao có thể dám lừa một thánh nhân như người. Chuyện đó không lâu sau tất sẽ bắt đầu, nhưng bần đạo vẫn có chút không cam lòng, mong được thánh nhân ban cho một kiện bảo vật nhằm thỏa lòng ta. Ta cũng không dám đòi tiên thiên chí bảo thái cực đồ, mà chỉ cần ly địa diễm quang kỳ hoặc kim cương trạc là được. Triệu Công Minh cùng Văn Trọng thấy hai người hóa ra rất quen nhau, còn xưng hô bằng hữu mà Tiêu Giao Tử lại há rộng miệng, không biết xấu hổ đòi thánh nhân cho ly địa diễm quang kỳ để bồi thường, thì không ngừng trợn mắt há mồm. Lão tử cũng không nổi giận như trong tưởng tượng của Triệu Công Minh và Văn Trọng, mà chỉ trầm tư một lúc rồi nói: Nói đến chuyện tính toán thì nếu đạo hữu muốn dùng ly địa diễm quang kỳ, bần đạo cũng có thể cho ngươi mượn một lần, nhưng nếu là biếu tặng thì đạo hữu đừng ép ta. Mà kim cương trạc là cái gì? Trương Tử Tinh tùy tiện nói bừa mà lại có được cơ hội mượn được ly địa diễm quang kỳ, trong lòng mừng thầm thuận miệng trả lời: Kim cương trạc có thể biến to nhỏ, thủy hỏa bất xâm, có thể chứa mọi vật, chính là một chí bảo hiếm có. Ánh mắt lão tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Vật ấy vẫn còn ở trong lò bát quái của ta đang luyện, tại sao ngươi biết được? Thần thông của đọa hữu thực đáng kinh ngạc, có điều cái tên kim cương trạc cũng rất hợp với vật ấy, vậy hãy để nó mang tên đó đi. Trương Tử Tinh vốn tùy ý nhắc đến một pháp bảo được ghi trong Tây Du Ký ra để đối phó, mà không ngờ chó ngáp phải ruồi, hơn nữa cái tên kim cương trạc rốt cuộc thành hắn đặt tên đó, nên không khỏi sửng sốt. Lão tử bỗng nhiên nhìn lên trời một lúc, dường như nhận ra điều gì đó, mắt lộ kỳ quang, mồm tự lẩm bẩm nói một câu: Vì sao hắn lại đến đó? Trương Tử Tinh không nhận ra vẻ kỳ dị của lão tử, vì trong lòng còn đang vui mừng vì có được ly địa diễm quang kỳ, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, lúc này mới cảm ơn lão tử rồi nói: Đạo hữu có thể thi triển thần thông để ta nhìn thấy trận quyết đấu của hai vị thánh nhân ngoài 33 thiên được chăng? Lão tử nhìn lên bầu trời rồi quay đầu mỉm cười nói: Đạo hữu đã nhờ thì được. Nói xong, lão tử thi triển thần thông, trong hư không bỗng xuất hiện một mặt gương, bên trong chiếu rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thông thiên giáo chủ ngoài 33 thiên, cũng chính là trận chiến đáng sợ ngoài không gian vũ trụ. Nếu nói lúc trước ở dưới đất thì Tiếp Dẫn cùng thông thiên giáo chủ đều chỉ dùng những chiêu thức tinh khiết không dùng nội công để luận bàn, thì bây giờ ngoài 33 thiên mới là trận chiến chính thức giữa thánh nhân, thực lực của hai bên đều bộc lộ ra hết, không hề có gì cố kỵ. Tay trái Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm Tam Bảo Ngọc Như Ý, tay phải cầm bàn cổ phiên, bên người lão có bốn cánh sen vàng, cánh hoa phát sáng, từ ánh sáng lại sinh ra hoa. Phút chốc đã có vạn đoá kim liên bay trong không trung, thật là hoa mỹ. Nhưng phía ngoài kim liên có bốn đạo lưu quang chớp động với tốc độ cực nhanh, cho dù với thực lực của Trương Tử Tinh cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy quỹ tích chuyển động của lưu quang. Triệu Công Minh thấy hai bên đều quyết liệt vô cùng nên trong mắt cũng lộ ra vẻ hồi hộp vì lo cho sư tôn. Văn Trọng tu vi yếu kém, không nhìn thấy tốc độ của tứ kiếm. Vừa ngưng tụ thần lực nhìn bằng mắt thần trên trán một lúc đã thấy đầu váng mắt hoa nên đã vội nhắm mắt điều tức. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đang phòng thủ là chính, còn thông thiên giáo chủ hoàn toàn lấy công làm thủ, tứ kiếm chuyển động theo ý nghĩ, bỗng hóa thành hàng nghìn, hàng vạn đến hàng tỷ đạo hàn quang qua lại cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ỷ vào Kim Liên hộ thân nên không hề né tránh hàng tỷ tia hàn quang từ tứ kiếm phát ra. Tây Ban Nha trong tay không ngừng nhấp nhô ngải thông thiên giáo chủ dùng tử điện truy tập kích. Thứ khiến Trương Tử Tinh chú ý chính là bàn cổ phiên bên tay phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc bàn cổ phiên rung lên thì không gian trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng xảy ra biến dị nào đó. Không gian biến dị đó mang theo lực hút mạnh mẽ không gì sánh được. Hàng tỷ đạo lưu quang từ Chu Tiên Tứ Kiếm hầu hết đều bị hút vào. Hơn nữa khi đến gần không gian đó thì ánh sáng đều bị gãy khúc rất kỳ dị. Bàn cổ phiên nổi danh cùng càn khôn đỉnh thái cực đồ đều là tiên thiên chí bảo nên rất lợi hại, không ngờ nó có thể áp chế được uy lực của Chu Tiên Tứ Kiếm. Không biết có phải cái gương của lão tử là đồ bỏ đi hay không, nhưng Trương Tử Tinh không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể của không gian kỳ dị phát ra từ bàn cổ phiên kia. Song Thánh vừa đánh vừa di chuyển, trận đấu càng ngày càng kịch liệt. Bởi uy lực kinh người của bàn cổ phiên nên thông thiên giáo chủ tuy đang tấn công nhưng chân lại không ngừng lui về phía sau. Chỉ thấy hàng tỷ đạo lưu quang xuyên qua vạn đóa kim liên, trên đường chuyển động không ít hành tinh nhỏ bị liên lụy mà rạn nứt, thậm chí nổ tung. Trương Tử Tinh rốt cuộc cũng biết được sức mạnh đáng sợ chính thức có thể hủy diệt tinh cầu của thánh nhân nên không khỏi thất kinh. Nếu chỉ phá hủy tinh cầu thì đại chiến hàm trang bị vũ khí phản vật chất cũng có thể, nhưng nếu chỉ là tiện tay cũng hủy đi một tinh cầu thì không thể làm được. Lui lại một lúc thì gặp một khu vận thạch, vô số thiên thạch bồng bềnh. Thông thiên giáo chủ lui lại rồi bỗng đứng vững, trong tay chợt cầm một cái trống da cá rồi gõ một cái. Đám vẫn thạch dường như bị người điều khiển, tất cả đều phóng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bàn cổ phiên trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng rung lên, không gian kỳ dị vô hình lần thứ hai xuất hiện, dường như hình thành một vòng xoáy, nuốt gọn số vẫn thạch vừa tới. Trương Tử Tinh thấy được quý tích của vận thạch khi bị không gian kia hút lấy, cùng cảnh ánh sáng của Chu Tiên Tứ Kiếm khi bị hút khiến tinh thần hắn không khỏi chấn động. Chẳng lẽ là hố đen? Lực lượng của bàn cổ phiên hóa ra là hố đen. Hố đen là một cạm bẫy chết người, đồng thời cũng là một vực sâu không đáy trong vũ trụ, không có vật chất nào có thể thoát khỏi lực hút cường đại của nó, gồm cả ánh sáng. Có thuyết nói rằng nó hình thành trong giai đoạn cuối cùng tại kỳ diễn hóa của hành tinh trong hố đen có sức hút khổng lồ nên từ ánh sáng đến bất cứ vật chất nào đều chỉ có thể chui vào chứ không thể chạy trốn được. Hố đen chưa từng để lộ cho bên ngoài thấy được bất cứ cái gì bên trong nó, bởi nó có thể hút cả ánh sáng nên cũng không thể dùng phản xạ ánh sáng để quan sát nó, chỉ có thể qua chu vi một vài vật thể chịu ảnh hưởng của nó mà gián tiếp lý giải nó. Trách sao kiếm quang của Chu Tiên Tứ Kiếm bị hút hết, không ngờ bàn cổ phiên là một bảo bối như vậy. Nếu thế thông thiên giáo chủ làm gì có phần thắng nữa. Hố đen từ bàn cổ phiên hút không ít vận thạch rồi thể tích dường như dần thu nhỏ lại. Thông thiên giáo chủ thấy cơ hội tới, quang mang bốn thanh kiếm cạnh người chợt sáng lên, mang theo kiếm thế sắc bén không gì sánh được chém tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bốn đạo kiếm quang hợp lại thành một chữ tỉnh. Năng lượng của hố đen thập phần kinh khủng, mặc dù đã yếu bớt không ít nhưng khi chữ tỉnh xẹt qua hố đen thì cũng bị hút vào. Nhưng tuy kiếm quang bị hút nhưng kiếm thế kỳ lạ đó tựa hồ xé sách không gian mà đi qua hố đen trực tiếp chém lên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam bảo ngọc như ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bay lên phía trước chặn lấy chiêu kiếm đó, nhưng vạn đóa kim liên vẫn bị dư thế của tỉnh giảm bớt không ít, vô số kim liên rơi lả tả trong hư không. Cảnh vạn đóa kim liên từ khi sáng lạng rực rỡ rồi bị chém đến ảm đạm héo tàn cũng tựa như sinh diệt hưng suy nơi thế gian, mang đến cho Trương Tử Tinh một loại cảm giác kỳ dị. Đúng lúc này mặt gương truyền hình trực tiếp bỗng chập chờn rồi biến mất không còn tăm hơi. Trương Tử Tinh thấy đúng lúc quan trọng lại, mất mạng, nên trong lòng đầy bất mãn, đang muốn trách mắng kẻ truyền tín hiệu thì lão tử đã chủ động mở miệng nói: thắng bại trận này đã rõ, không cần nhìn nữa. Thông Thiên Sư để mượn đám vận thạch mà làm suy yếu bớt thế công của Bàn Cổ Phiên, rồi sau đó lại mượn kiếm ý tuyệt cường chém số kim liên hộ thân của nhị sư đệ. Tuy có chút mưu mô nhưng vẫn là thắng, bây giờ cả hai đã tự ngưng chiến bỏ đi rồi. Trương Tử Tinh biết rõ khả năng của lão tử nên sự thật nhất định là vậy. Sau đó chỉ thấy lão tử nhìn hắn mỉm cười, trong tiên thức lưu lại một câu: bệ hạ là người giữ chữ tín, ngày nào thực hiện ước hẹn ở Bát Cảnh Cung, bần đạo đang mỏi mắt mong chờ. Rồi cả người lẫn châu đều biến mất. Trương Tử Tinh biết lão tử lo hắn biết chuyện Thái Thanh lệnh bài có tính toán mà thay đổi chủ ý, cho nên mới đem ly địa diễm quang kỳ cho hắn mượn nhằm bồi thường, lập tức mỉm cười đi về phía Văn Trọng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh thấy hắn có thể ngang hàng nói chuyện cùng lão tử đại sư bá, có thể bình thường đối diện tiếp dẫn đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà ngôn ngữ còn có vẻ bảo vệ hắn, nên trong lòng hảo cảm đối với Tiêu Dao tử tăng nhiều. Lúc này Thông Thiên giáo chủ chợt xuất hiện, ba người liền bước lên trước chào. Thông Thiên giáo chủ thuận miệng dặn dò Triệu Công Minh vài câu, không để ý đến vẻ kinh ngạc của Văn Trọng cùng Triệu Công Minh, ý bảo hai người lui ra, sau đó thi triển một pháp thuật cách âm rồi mới cất tiếng nói với Trương Tử Tinh rằng: bệ hạ, hôm nay Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo liên thủ, lại có đại sư huynh viện trợ, tình hình bên ta cực kỳ không ổn. Mới vừa rồi ta cùng tiếp dẫn Nguyên Thủy tranh đấu, mặc dù thắng hiểm nhưng cũng có chút may mắn. Tiếp dẫn đạo nhân tối thiện phòng ngự, dù là ta cũng rất khó phá, mà nhị sư huyên Nguyên Thủy Thiên Tôn có Bàn Cổ Phiên cũng là tiên thiên chí bảo, so với Chu Tiên Tứ Kiếm của ta còn cao hơn một bậc. Nếu chỉ một đấu một chứ, nếu hai người liên thủ thì ta thua là cái chắc. Trương Tử Tinh sau khi nhìn thấy thực lực chính thức của thánh nhân, trong lòng lại thêm vài phần lo lắng, nói rằng: giáo chủ, nếu dùng trận pháp cùng tứ kiếm bày chu tiên trận thì phần thắng thế nào? Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm chốc lát rồi đáp: thánh nhân đều là tấm thân bất tử không hủy, nếu dùng trận pháp thi triển chu tiên kiếm trận cũng khó có thể địch lại. Nhưng nếu có được bốn huyền tiên thượng giai tu vi cao cường cầm tứ kiếm trấn bốn cửa thì có thể giúp bần đạo kìm chân một vị thánh nhân, đến lúc đó phần thắng tất nhiên có thể tăng lên. Chỉ có điều môn hạ đệ tử của ta dù đông nhưng nếu chọn huyền tiên để dùng bốn thanh kiếm này thì cũng chỉ có một mình Đa Bảo mà thôi, dù Triệu Công Minh cũng không chắc có thể đảm nhiệm được, nếu chỉ miễn cưỡng tìm cho đủ số e rằng sẽ không có tác dụng. Trương Tử Tinh lên tiếng: người anh em Khổng Tuyên của ta có tu vi huyền giai đỉnh, lại có hỗn độn trung trong tay có thể trụ một cửa. Thủ hạ của ta là ma thần hình tiên năm xưa từng một mình kháng thiên, gần đây lại đột phá huyền tiên thượng giai đỉnh. Như vậy chỉ cần tìm được thêm một người nữa là xong việc. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe hình tiên đã đạt huyền tiên thượng giai đỉnh cảnh giới không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Chỉ mải thu môn đồ, tận tâm dạy dỗ mà chỉ có Đa Bảo đạo nhân có tu vi huyền tiên thượng giai, còn lại gồm cả Triệu Công Minh, Tam Tiêu Kim Linh đều chưa đạt tới, không ngờ hôm nay bên cạnh thiên tử đã có hai người. Nếu vị Khổng đạo hữu kia đồng ý, với uy lực hỗn độn chung của hắn cùng Triệu Công Minh thì cũng có thể thành công. Đã vậy ta sẽ quay về Bích Du Cung bế quan tĩnh tâm tìm hiểu trận đồ, dung hợp huyền tiên tứ tượng, tới trận đại chiến mai này vừa lúc chấm dứt việc này. Trương Tử Tinh nghe ra Thông Thiên giáo chủ cũng có ý thừa dịp Thái Thanh lệnh bài có thể kiềm chế lão tử định dùng chu tiên trận chấm dứt tranh đấu giữa thánh nhân cùng với mưu tính của mình không hẹn mà gặp, nên lập tức gật đầu nói: đành phiền giáo chủ vậy, chỉ có điều nếu giáo chủ bế quan bên phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phải làm thế nào cho phải? Người của Xiêm giáo còn được chứ, nếu vì thánh nhân Ngọc Hư Cung kia tự mình ra đi, lúc đó giáo chủ lại ở trong Bích Du Cung tìm hiểu Chu Tiên Đại Trận thì lấy ai chống lại lão? Thông Thiên giáo chủ đáp: Nhị sư huyên ta tuy thiên vị nhưng cũng rất giữ phận thánh nhân. Nếu bên ta không chủ động xuất trận hắn cũng sẽ không dễ ra tay để tránh ý lấn hiếp nhỏ. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận, đừng quá mức chọc vào đệ tử đích truyền của hắn, tránh việc hắn không giữ thể diện mà xuất thủ. Ngẫm lại hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nguyên tác Trương Tử Tinh vẫn giữ nguyên ý kiến cũ, không hoàn toàn đồng ý với cách nói Si Ướp Thông Thiên giáo chủ. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: ta thấy Tây Phương giáo cùng Xiêm giáo cũng không hẳn đoàn kết lại mà hai bên đều lợi dụng nhau. Vừa lúc có thể lợi dụng điểm đó mà mưu tính một phen, nếu có thể khiến hai giáo phản nhau là tốt nhất. Tối thiểu nếu không cắt đứt liên minh thì cũng có thể gây nhiễu loạn kéo dài thời gian. Thông Thiên giáo chủ biết gã thiên tử kia giỏi về mưu tính, kỳ quang trong mắt chợt lóe, gật đầu. Trương Tử Tinh nghĩ đến thế thân một nhân thần kỳ liền hỏi Thông Thiên giáo chủ có còn nữa hay không. Câu trả lời của Thông Thiên giáo chủ lại khiến hắn thất vọng không nhỏ. Thế thân một nhân kia là Thông Thiên giáo chủ dưới cơ duyên thu được một khối tiên thiên khô lỗi một cực kỳ hiếm có, dùng bí pháp luyện chế mà thành. Tiên thiên khôi lỗi một có thể kết hợp với khí tức của người sử dụng mà chịu đòn thay, vì vậy có tác dụng thế thân thần kỳ. Bây giờ dù tìm cũng không thấy tiên thiên khôi lỗi một nữa nên không thể luyện chế được. Thì ra là thế, trách sao siêu não không thể nghiên cứu mô phỏng ra được. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ tiếc nuối. Thông Thiên giáo chủ cố tình bế quan tìm hiểu Chu Tiên Trận nên nói thêm vài câu rồi trực tiếp quay về Bích Xu Cung. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 331. Lục Áp Thư Xạ Tiêu Giao Tử. Trong Chu Doanh, Nhiên Đăng đạo nhân biết được Tây Phương giáo bại trận, tiếp dẫn đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vì lỡ dịp mà mất đi tin TUVQQQMAQQI, không khỏi nhíu chặt lại. Khương Tử Nha bên cạnh Nguyên vốn tưởng rằng có hai vị thánh nhân ở đây, tự có thể nắm chắc thắng lợi, nào biết kết quả là như thế, nhất thời chân tay luống cuống. Lúc này Bạch Hạc đồng tử mang đến ngọc chỉ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lệnh Khương Tử Nha đem dư nguyên an táng cho tốt. Về phần đối phó Triệu Công Minh như thế nào, các tiên siêm giáo dưới sự chỉ huy của Nhiên Đăng đạo nhân tùy cơ ứng biến, ghi nhớ không thể vội vàng tiến lên. Khương Tử Nha thấy ngọc chỉ này cũng không có sách lược phá địch, trong lòng thất vọng đành phải tuân lệnh đem đầu của dư nguyên gỡ xuống cùng thân hình hợp táng. Mà Nhiên Đăng đạo nhân đối với tùy cơ ứng biến, không thể vội tiến kia cảm thấy đau đầu, thầm mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn ném cái nan đề lại đây. Vừa muốn khắc địch lại muốn bảo tồn thực lực siêm giáo, nên làm thế nào cho phải? Nếu chỉ bàn về tu vi đạo hạnh, Triệu Công Minh cũng chưa chắc mạnh hơn các tiên bê ta bao nhiêu, hơn nữa còn có tứ đại huyền tiên ở đây. Nhưng mà Định Hải Thần Châu kia thật là quá lợi hại, hơn nữa Triệu Công Minh ra tay như điện, thì ngay cả tu vi huyền cơ chân nhân ở trên Triệu Công Minh cũng bị Định Hải Thần Châu đánh trọng thương. Vốn có hai vị thánh nhân xuất mã, cho dù là tự thân Thông Thiên giáo chủ tới cũng có thể thắng, không ngờ là trước sau cũng thua chạy, ngay cả hy vọng lớn nhất cũng thất bại. Lúc Nhiên Đăng đạo nhân đang nghĩ đến cao mày nhăn mặt, thì ở một chỗ khác trong doanh, bốn vị huyền tiên kia cũng đang tranh luận việc này. Huyền cơ chân nhân và Lục Áp đều có linh dược trong người, mặc dù bị thương không nhẹ, thông qua trận điều trị này cuối cùng cũng khôi phục lại, đối với Triệu Công Minh tất nhiên là hận thấu xương. Nhưng hai người này trong lòng hiểu được, đều không có ở trước mặt Độ Áp chân nhân và Thái Vi chân nhân nhắc đến chuyện Định Hải Thần Châu. Tuy rằng lần này thất thủ, nhưng nói không chừng lần sau còn có cơ hội cướp đoạt Định Hải Thần Châu vật chí bảo như vậy, tự nhiên đối thủ cạnh tranh là càng ít càng tốt. Huyền cơ chân nhân dường như là vì thay đổi mục tiêu của ba người, hay là đối với Tiêu Giao Tử đặc biệt thống hận, đem đầu đề câu chuyện hiện tại làm sao đối phó Tiêu Giao Tử giữa trận địa địch. theo tính toán, Trương Tử Tinh đều có thù hận cùng bốn vị huyền tiên. Thái Vi chân nhân hận Tiêu Dao Tử ngày trước vô lễ, sau lại xảo trá lừa gạt, Độ Ác chân nhân lại hận thu mất pháp bảo Vẫn Lôi Châu của mình, mà Lục Ác còn lại là lão cừu nhân của Trương Tử Tinh. Khi nhắc tới vị Tiêu Dao Tử này, hắn tâm cơ thâm trầm cũng không che giấu được hận ý mà nghiến răng. Chỉ có Huyền Cơ chân nhân tuy là chủ động đưa ra việc Tiêu Dao Tử, nhưng mặt ngoài lại có vẻ bình thản, khi nói lên đối sách cũng vẫn một bộ dáng không nhanh không chậm, giống như chính mình cũng không có thù hận. Nhưng trong lòng hắn thực ra thống hận Trương Tử Tinh vô cùng, trừ việc đó ra còn có một loại ý niệm đố kỵ không bằng người. Mọi người thương nghị một hồi, Độ Ác chân nhân chỉ ra, pháp bảo của Triệu Tông Minh quá mức lợi hại, có người này chỉ sợ khó có thể đối phó Tiêu Dao Tử. Lục Ác do dự một hồi, trong mắt hàn quang bạo xuất, cắn răng nói: "Ta nơi này có một kỹ thuật, gọi là Đinh Đầu Thất Tiến Thư. Mặc dù hao phí công sức nhưng thập phần lợi hại, cho dù hắn có bản lãnh thông thiên cũng không tránh khỏi." Huyền Cơ chân nhân, Độ Ác chân nhân và Thái Vi chân nhân vừa nghe kỹ thuật này của Lục Ác, mặt đều lộ vẻ vui mừng, vội vàng hỏi Đinh Đầu Thất Tiến Thư này thi triển như thế nào. Lục Ác nói: "Khi thi triển thuật này, tu lập một doanh, trong doanh có một chút thai. Sau đó làm một hình nhân bằng cỏ, trên thân viết ba chữ Tiêu Dao Tử, trên đầu một đèn ngọc, dưới chân một đèn ngọc. Tự bộ cương đấu, lấy phù kết ấm thiêu đốt, một ngày ba lần bái lễ, bái hết 7 ngày. Tới giờ ngọ ngày 21, lại lấy bí bảo Tang Chi Cung đào tên lên bắn 3 tên có thể tuyệt mệnh. Thuật này lợi hại dị thường, dù là tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh cũng không thể tránh được. Bần đạo dưới cơ duyên ngẫu nhiên học được, năm đó từng thử thi triển thuật này giết chết một vị đại địch. Đinh Đầu Thất Tiến Thư này vừa ra nhất định có thể cắt đứt sinh lộ của Tiêu Dao Tử." Độ Ác chân nhân cùng Thái Vi chân nhân nghe được thuật này lợi hại như vậy, từng người đối mặt nhau, gật gật đầu. Huyền Cơ chân nhân vừa nghe tình hình của Đinh Đầu Thất Tiến Thư, sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói: "Thuật này chẳng lẽ là bí mật bất truyền của thượng cổ yêu tộc?" Trong mắt Lục Ác thoáng tia nghi ngờ, thâm trầm nhìn Huyền Cơ chân nhân một chút, trong miệng nói: "Không ngờ Huyền Cơ đạo hữu kiến thức lại uyên bác như thế, lại có thể nghe nói qua thuật này." Huyền Cơ chân nhân lộ vẻ cao thâm mạc chắc, mỉm cười không nói thêm nữa. Độ Ác chân nhân mở miệng nói: "Đạo hữu lại có thuật huyền diệu như thế, vậy hãy dùng thuật này giết chết tên Tiêu Dao Tử đáng ghét kia, Dĩ Tuyết tiền sĩ." Lục Ác liếc mắt nhìn Huyền Cơ chân nhân, lắc đầu nói: "Thuật này tuy rằng lợi hại, nhưng người thi thuật cũng phải chịu lực nguyền rủa, tất có đại nhân quả ứng vào người, không phải người có đại phúc duyên thì không được làm. Trừ việc đó ra còn cực kỳ hao tổn tâm lực. Lấy tu vi của bần đạo, cả đời này cũng chỉ có thể thi triển 3 lần mà thôi, đây đã là lần thứ 2 thi triển. Bần đạo cố ý mời 3 vị đạo hữu tương trợ, lấy 3 vị trợ giúp bần đạo hành động. Thứ nhất, tăng nhanh được thời gian thi pháp. Thứ hai, cũng có thể triệt tiêu nhân quả nghiệp lực kia. Không biết ý của 3 vị đạo hữu thế nào?" Huyền Cơ, Độ Ác và Thái Vi sau khi nghe xong đều lộ ra dị sắc. Nhân quả nghiệp lực há lại có thể dễ dàng triệt tiêu như vậy? Ý tứ của Lục Ác đúng là muốn cho 3 người cùng hắn chia sẻ đoạn nhân quả này. Giết chết Tiêu Dao Tử thì thôi, nếu tương lai Khổng Tuyên kia đến đây trả thù cũng không phải chuyện thoải mái gì. Trong lúc nhất thời, 3 người đều trầm mặc không nói, do dự chưa quyết. Thật lâu sau, Huyền Cơ chân nhân mở miệng nói: "Một khi đã như vậy, bần đạo nguyện giúp Lục đạo hữu hoàn thành việc này. Tiêu Dao Tử này dù sao cũng cùng ta kết thâm thù, lại giỏi dùng thủ đoạn xảo trá kỳ lạ. Nếu là hợp cùng Khổng Tuyên, chỉ sợ chúng ta cứ việc đợi từng người bị đánh tan đi. Không bằng chúng ta 4 người liên hợp lại trước giết Tiêu Dao Tử. Ngày sau nếu có việc trả thù, lấy 4 người chúng ta hợp lực, Khổng Tuyên kia cũng không làm gì được. Đồ Ác chân nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy Huyền Cơ chân nhân nói có lý, liền tán thành Thái Vi chân nhân. Sợ Trương Tử Tinh phát hiện Côn Lôn tinh ngọc kia ở trong tay hắn, ngày sau phải đánh cùng Khổng Tuyên, cũng mở miệng đáp ứng. Trương Tử Tinh tất nhiên là không ngờ chính mình lại có thể làm cho bốn huyền tiên này cùng nhau hiệp nghị lập thành đồng minh. Sau khi Lục Ác thành công giành được ủng hộ của Tam Tiên, liền thông báo cho Khương Tử Nha, xin hắn lập doanh chúc thay. Khương Tử Nha đang cùng Nhiên Đăng thương lượng lấy tiên trận phòng ngự chu doanh, để tránh vạn nhận xa kia lại đánh lén, nghe được yêu cầu của Lục Áp, mặc dù không biết là có dụng ý gì, nhưng cũng hết sức phối hợp ra lệnh quân sĩ y kế mà làm. Không bao lâu thai chúc kia liền được tạo lên. Lục Áp lấy phù chú theo bí quyết chế ra một người bằng cỏ, mặt trên dùng hoàng phù viết ra ba chữ Tiêu Giao Tử. Cũng tựa đỉnh đầu và dưới chân hai đèn bố trí tốt, tiếp đó thư phù kết ấm đốt ở trong bát hương. Sau đó lui ra phía sau vài bước, hướng người cỏ kia bái lại. Ở bên cạnh Lục Áp, Huyền Cơ chân nhân, Thái Vi chân nhân và Độ Ác chân nhân ngồi ngay ngắn theo phương vị tam tài, phân biệt là thiên địa nhân, thi triển huyền công trợ giúp Lục Ác hành động. Có ba vị huyền tiên lập trận pháp trợ giúp, Lục Ác mỗi ngày bái lễ ba lượt, mỗi lượt được ba lễ, chỉ cần 7 ngày liền có thể lấy cung bắn tên. Chỉ là tâm sức của Lục Ác hao tổn cũng rất lớn, cũng may có tam tài trận kia. Có thể từ trên người Tam Tiên thu được lực lượng, giống như bốn người cùng chung gánh vác tiêu hao. Kỳ thật trong lòng Lục Áp cũng có tính toán nhỏ. Lấy ba người cùng thi triển thuật đinh đầu thất tiến thư, không chỉ nhân quả có thể từ bốn người chia sẻ. Hơn nữa 7 ngày sau lúc bắn tên, Tam Tiên kia là ba người mỗi người đều bắn một mũi, chính hắn lại làm bộ như chủ trì trận pháp, làm cho ba người kia nhận lấy nghiệp lực và tội nghiệp lớn nhất. Ngay khi Lục Áp hướng hình nhân bằng cỏ thi lễ thì đồng thời ở thương doanh Trương Tử Tinh bỗng nhiên sùng mình, làm như có điều cảm ứng, chỉ cảm thấy mắt mình một trận mông lung. Trước mắt cảnh vật lại có thể xuất hiện song ảnh. Trương Tử Tinh thầm nghĩ, chẳng lẽ là hoa mắt? Hay là gần đây khổ tư tính kế Tây Phương giáo và Xiêm giáo mệt mỏi quá mức? Lục Áp mỗi lần lại bệnh trạng của Trương Tử Tinh lại thoáng cái xuất hiện một lần. Lập tức lắc lắc đầu, lại khôi phục bình thường. Bên này Lục Áp lại xong ba lần, đứng dậy vừa nhìn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trên hình nhân ba chữ Tiêu Giao Tử lại có thể dần dần mờ đi, cuối cùng thành ra ở trên một mảnh trống không hoàng phù. Lục Áp quả thực khó có thể tin được vào hai mắt của mình, cho tới bây giờ hắn còn không gặp qua loại việc dụng dị này. Đinh đầu thất tiến thư là bí thuật cực mạnh của thượng cổ yêu tộc, ở dưới thánh nhân chỉ cần trúng thuật này, cho dù là cường giả huyền tiên thượng giai đỉnh cũng khó tránh khỏi cái chết. Trừ phi có thể trước khi toàn bộ pháp thuật được hoàn thành đem hình nhân bằng cỏ kia cướp đi, nếu không tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Giao Tử này cũng không biết lai lịch ra sao, lại có thể khiến hình nhân phát sinh dị biến như vậy. Lục Áp nhìn Tam Tiên đang nhắm mắt vận công ở xung quanh một chút, bất chấp nguyên khí hao tổn, cắn răng một cái, lại lấy tâm huyết viết xuống ba chữ Tiêu Giao Tử trên hoàng phù kia, lại bái lễ. Lần này hắn tổng cộng đã bái 9 lạy, mà Huyền Cơ chân nhân, Tam Tiên cũng cảm giác lực lượng hao tổn nhanh chóng, đều lộ vẻ khốn khổ. 9 lạy xong, Lục Áp nhìn hình nhân bằng cỏ kia trên hoàng phù vẫn như cũ là một mảnh trống không, hơn nữa làm như thừa nhận không nổi 9 lạy vừa rồi lại tự động đốt cháy, kể cả hình nhân bằng cỏ kia đều hóa thành tro bụi. Hình nhân bằng cỏ bị thiêu hủy, bốn người Lục Áp trên mặt không hẹn mà đồng thời xuất hiện vẻ khó chịu. Gặp phải lực cắn trả cường đại, nguyên khí tổn thương không nhỏ. Đương nhiên, khó khăn nhất vẫn là Lục Áp. Huyền Cơ chân nhân, Tam Tiên kinh ngạc nhìn, chỉ thấy vẻ thất tình lạc phách của Lục Áp kinh ngạc nhìn hình nhân bằng cỏ bị hủy trước mắt, giống như một loại phép thuật bình thường. Trong lòng Lục Áp có một thanh âm điên cuồng gào thét.

lại lừa lấy Thảo Nhân từ tay Khương Tử Nha, không biết đây có phải là báo ứng hay không. Lúc này Trương Tử Tinh đã nhận được tín hiệu báo cáo của Băng Tuyết. Trong lòng hắn mừng thầm, liền quay lại Thủ Dương Sơn, hợp cùng Hình Thiên phá vây mà đi. Hình Thiên chiến lực kinh nhân, vừa chém mất một phân thân của Lục Áp Thái Vi chân nhân lại bị Băng Tuyết gây thương tích. Mọi người đều có tâm lý kiêng kỵ, vì vậy không dám cương quyết ngăn trở, đành trơ mắt nhìn hai người mở một đường máu độn quang đi xa. Thái Vi chân nhân dùng tiên thức cảm nhận được địch nhân đã đi xa, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thò tay mang từ trong lòng một cái bình ngọc. Hắn muốn lấy đan dược ra chữa thương, nào ngờ trong bình giống tuyết. Toàn bộ pháp bảo trong túi đều giống như vừa bị cường đạo cướp sạch, tất cả đan dược có được đều tiêu thất hết. Các pháp bảo thì tựa như bị vật gì hút khô kiệt linh khí như nhau, đều trở thành phế vật. Thái Vi chân nhân cho dù có ngốc cũng hiểu được đã bị người tính kế, mà hết thảy nguyên nhân là do viên Lam Châu mà hắn cho là Côn Lôn tinh ngọc gây ra. Thái Vi chân nhân trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng ngày trước hắn vì muốn tư mút tinh ngọc đã che giấu Huyền Cơ chân nhân và Độ Ác chân nhân sự thực khi truy kích Tiêu Dao tử, nên cũng khó nói ra, chỉ đành khép nếp xin Huyền Cơ chân nhân một bức tiên đan chữa thương. Huyền Cơ chân nhân thấy Thái Vi chân nhân hai mắt mù, đầu và nửa trên người xương thịt trơ ra, thương thế mười phần nghiêm trọng, cũng phải giật mình. Hắn cân nhắc người này vẫn còn giá trị lợi dụng nhất định, liền lập tức xuất ra ba viên đan dược giao cho Thái Vi chân nhân, thở dài. Nếu ngay từ đầu bốn người chúng ta đồng tâm hiệp lực, dùng toàn lực đối phó với Hình Thiên, thì sao có thất bại hôm nay? Đồ Ác đạo hữu cũng không đột tử như vậy. Lời này cũng không sai, nếu bốn người ngay từ đầu ra tay toàn lực với Hình Thiên, thì phía Trương Tử Tinh đã nhất định bại trận. Nhưng với tâm cơ và bản chất của bốn người này, sao có thể làm được như vậy? Thái Vi chân nhân nghe ra trong giọng Huyền Cơ chân nhân có điểm bất mãn, nhưng lúc này chỉ biết nén giận cảm tạ ơn ban cho linh dược. Hắn uống một viên đan dược, hai viên còn lại bóc ra thoa khắp vết thương bên ngoài thân. Dược hoàn đó hết sức linh nghiệm, thương thế mau chóng sinh cơ cầm máu, ngay sau đó liền khôi phục trở lại nguyên trạng. Tuy nhiên nhãn lực nhất thời khó thể chữa khỏi ngay, đồng thời nguyên khí cũng tổn hao nghiêm trọng, thần tình hết sức ủ rũ. Phân ảnh thuật của Lục Áp tuy rằng huyền diệu, nhưng vô cùng hao tổn nguyên khí. Hơn nữa thương thế của phân thân cũng ảnh hưởng đến bản thể, nên hắn cũng chịu thiệt hại không nhẹ hơn Thái Vi chân nhân bao nhiêu, nên cũng uống vào đan dược tự chế, nói: Tiêu Dao tử kia thật là lợi hại, không ngờ có thể tính được chuyện đinh đầu thất tiến thư. Lần này mặc dù gặp phải tà thuật của Tiêu Dao tử khiến Độ Ác đạo hữu thân tử, nhưng Tử Nha đã kịp mang Thảo Nhân về lại doanh trung, cuối cũng ngăn cản thành công bọn chúng. Lời này của Lục Áp cũng vì tự bào chữa việc mình dùng Trảm Tiên Phi đao ngộ sát Độ Ác chân nhân, thuyết minh mọi việc đều xuất phát từ tà thuật của Tiêu Dao tử, bản thân hắn không liên can. Huyền Cơ Thái Vi đều là người thức thời, cùng gật đầu khen phải. Nhưng đúng lúc đó, chợt thấy Khương Tử Nha hổn hển lao vào, một mạch hô lớn: Không ổn, không ổn rồi. Lục Áp lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng ra nghênh tiếp. Khương Tử Nha thở không ra hơi, đem chuyện Dương Tiến lừa gạt Thảo Nhân nói xong, liền thấy sắc mặt Lục Áp đại biến, tinh tế nhớ lại tình hình Băng Tuyết, không khỏi ảo não vô cùng, dậm chân đấm ngực. Không thể tưởng tượng đến tận cùng vẫn không thoát được sự ký của Trương Tử Tinh. Đến lúc này, nếu Triệu Công Minh được cứu thoát, không chỉ việc mưu tính cướp lấy Bình Hải Thần Châu bị thất bại, hơn nữa còn dẫn tới chuyện bị trả thù tận cửa. Nếu là Triệu Công Minh, Hình Thiên, Tiêu Dao tử cùng tìm đến cửa, lúc đó lại dùng đến uy lực của Định Hải Thần Châu, thì chính mình sao có thể chống nổi. Lục Áp tính toán một hồi, tâm niệm liền động, sắc mặt lộ vẻ tàn nhẫn, liền xuất ra một cái giỏ hoa. Lục Áp từ trong giỏ hoa lấy ra một chiếc cung nhỏ, dùng ba mũi tên bằng gỗ đào, sau đó vận huyền công phun ra hỏa diễm tinh huyết vào ba mũi tên. Ba mũi tên gỗ đào sau khi nhận tinh huyết lực liền phát ra hồng quang rực rỡ. Lục Áp nói: "Tử Nha, người hành công, ta dùng tiên lực tương trợ ngươi cảm ứng chỗ thảo nhân, dương cung này bắn có thể vượt qua trăm ngàn dặm mà bắn tới thảo nhân. Lần này mặc dù khó có thể lấy được tính mạng Triệu Công Minh, nhưng cũng khiến hắn hôn mê bất tỉnh, ít nhất là mất hết tu vi, không thể nào tiếp tục tương trợ Văn Trọng nữa. Nhưng sau khi ta thi triển bí thuật này, sẽ tổn hao tâm thần, phải tìm nơi bí ẩn chữa thương khôi phục, trong thời gian ngắn sẽ không thể tiếp tục tương trợ ngươi." Khương Tử Nha mắt sáng rực lên, vội vàng cảm tạ Lục Áp, liền thỉnh hắn đặt hai tay lên lưng mình, dùng tiên lực khống chế thân thể. Lục Áp quả nhiên cảm ứng được vị trí của thảo nhân, liền khống chế thân thể Khương Tử Nha dương cung cài tên. Ba mũi tên gỗ đào đã thấm tinh huyết Lục Áp lần lượt bắn ra. Ba mũi đào tiễn quả nhiên rực rỡ, ngay sau khi rời cung liền biến mất trong không trung. Bắn xong tam tiễn, thần sắc Lục Áp đột nhiên ủ rũ xuống, giống như vừa bị bệnh nặng. Khương Tử Nha cũng cảm thấy cả người trầm trọng, cư nhiên không còn chút hơi sức nào. Cùng lúc đó, Trương Tử Tinh đang nắm giữ thảo nhân chợt cảm thấy có điều khác thường, liền nhìn đến thảo nhân trong tay tự nhiên có thêm ba mũi tiểu tiễn. Trương Tử Tinh kinh hãi, chỉ thấy tam tiễn này bắn trúng vào hai mắt và trên ngực, giống như đúc phương vị được miêu tả trong nguyên tác. Trương Tử Tinh biết sự tình không ổn, lúc này vừa tới kim gây lính, ba người vội vàng hạ xuống đất, đi gấp vào doanh trung. Chỉ thấy Tiêu Thăng và Tào Bảo cùng tiến lên nghênh đón. Mới vừa rồi Triệu đạo trưởng bỗng quát to một tiếng, rồi ngồi bật dậy, giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, rồi lại ngã nằm xuống. Trương Tử Tinh thầm kêu không hay, nhanh chóng chạy vào trong doanh xem Triệu Công Minh, chỉ thấy tại lỗ rốn Triệu Công Minh có vết máu, hai mắt sau mặt nạ cũng giống như dỉ máu. Nhưng tình trạng vẫn chưa tuyệt hẳn sinh cơ, tựa như hoạt tử nhân mở ngoặc tròn người thực vật đóng ngoặc tròn. Mấy chỗ thương dù dùng đan dược điều trị cũng vô pháp khôi phục. Trương Tử Tinh trong lòng đại hận. Không thể tưởng thiên tân vạn khổ mới lấy được thảo nhân trở về, nhưng vẫn không tránh khỏi độc thủ. Nhận thức của hắn với đinh đầu thất tiến thư chỉ đến mức độ như trong nguyên tác, nhưng hiện tại đinh đầu thất tiến thư lại rút ngắn thời gian bái lễ quá nhiều, đồng thời tam tiến phóng trước thời hạn này không biết mang đến hậu quả tột cùng thế nào. Bởi vì ngay hình thiên cũng không biết được cụ thể về đinh đầu thất tiến thư, nên Trương Tử Tinh đành không dám vọng động đến tam tiến trên thảo nhân. Nguyên là lần này tranh đoạt thảo nhân đáng nhẽ ra đã lấy được toàn thắng, tuy rằng hình thiên thủ thương không nhẹ, nhưng không vào đến căn bản, mà phía tây chu độ ác tử trận thái vi chân nhân bị thương nặng, kể cả Lục Ác cũng thiệt hại ít nhiều. Nhưng đáng tiếc lại phát sinh biến cố, làm cho Trương Tử Tinh không thể cao hứng nổi. Không lâu sau đó, Văn Trọng cũng lính quân trở lại Kim Kê lính. Trận chiến hôm nay cùng Hoàng Phi Hổ hai bên đều không phân định được thắng bại, đều tự lui binh. Văn Trọng nghe được chuyện Triệu Công Minh liền không khỏi kinh hãi, nhanh chóng chạy đến xem xét. Nhìn thấy thảm trạng của Triệu Công Minh, không khỏi lệ rơi lã chã. Trương Tử Tinh trầm ngâm nói: "Lúc này thảo nhân đã thu hồi, nhưng lại bị đối phương thi bí thuật bắn trúng. Tình huống của Triệu đạo hữu thật sự rất tồi tệ. Bất quá thuật đó vẫn chưa thi triển hết hoàn toàn, nên vẫn còn có sinh cơ. Duy nhất bây giờ chỉ có một đường là đến Bích Du cung cầu thông thiên thánh nhân giải cứu." Văn Thái Sư khẽ gật đầu, Trương Tử Tinh bèn lưu hình thiên lại vừa để chữa thương, vừa giúp Văn Trọng ổn định cuộc diện. Theo tình hình trước mắt, Chu quân cùng Thương quân kiêng kỵ lẫn nhau, đều sẽ không chủ động tiến công. Song phương tiến vào tình thế giằng co, nhưng so sánh lâu dài, Thương quân có hậu cần sung túc, lòng người ổn định, còn hậu phương Tây Chu dự trữ vật tư lương thực rất không lạc quan, nếu tiến hành cuộc chiến tiêu hao, sẽ không phải đối thủ của Thương quân. Lần này băng tuyết phản hồi, trên người tựa như đã xảy ra một ít biến hóa kỳ quái, cần quay về Triều Ca tiếp nhận siêu não kiểm tra đo lường. Trương Tử Tinh mang theo Viên Hồng, Tiêu Thăng, Tào Bảo, bốn người cùng nâng giường gỗ đặt Triệu Công Minh tiến thẳng về Bích Xu Cung. Ba người Tiêu Thăng lần đầu tiên đi vào nơi thánh địa triệt giáo, trong lòng hết sức khẩn trương. Trương Tử Tinh là ngựa quen đường cũ, nên khi đến vùng vô danh Tiên Sơn, liền cho ba người thủ hộ Triệu Công Minh đợi ở một bên núi, còn chính mình chậm rãi bay tới hướng Tiên Sơn Bích Xu Cung. Lúc này đây Trương Tử Tinh liền bị một người quen cũ, Hỏa Linh Thánh Mẫu, cản đường. Hỏa Linh Thánh Mẫu lần trước ngăn trở, bị bại nơi Trương Tử Tinh, mặc dù sau được Quy Linh Thánh Mẫu khuyên giải, nhưng trong lòng Thủy Chung vẫn có khúc mắc. Hiện giờ nàng tái kiến Tiêu Giao Tử, tất nhiên là không hề khách khí quát. Người nào dám xâm nhập vào thánh nhân cấm địa? Trương Tử Tinh vội hỏi. Hỏa Linh đạo hữu, mong ngài cấp báo với thánh nhân, ta có chuyện vô cùng quan trọng, vô cùng cấp bách cần cầu kiến. Hỏa Linh Thánh Mẫu hừ lạnh nói. Ngươi chính là nhất giới tán tiên, có chuyện gì quan trọng để gặp trưởng giáo lão gia? Trưởng giáo thánh nhân lúc này không rảnh gặp người, ngươi nên rời ngay khỏi đây, chớ có làm náo loạn, không tất bị nghiêm trị. Hôm nay Trương Tử Tinh không có tâm tình dây dưa cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu, liền quát. Hỏa Linh đạo hữu, việc này thập phần cấp bách, xin đừng ngăn trở ta, nếu ngươi không muốn thông truyền, ta liền đi tìm Kim Linh cùng Quy Linh hai vị đạo hữu, keng. Thái A kiếm trên lưng Hỏa Linh Thánh Mẫu đã tự rời bao, lơ lửng trên không, chỉ thẳng vào Trương Tử Tinh. Đây là Bích Xu Cung, chỗ của thánh nhân, chẳng lẽ là nơi để ngươi đi lại ngang nhiên? Trương Tử Tinh nguyên vì việc của Triệu Công Minh trong lòng lo lắng, thấy nàng cố ý làm khó dễ liền không khỏi giận dữ, cũng không giải thích nhiều, quát to. Hỏa Linh, ngươi tiếp tục vô lễ như thế, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hỏa Linh Thánh Mẫu tức giận cười gằn, không nói lời nào, Thái A kiếm lóe ra hồng quang chói lóa, bay tới hướng Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh cười lạnh, không tránh không nhường, trong tay liền xuất ly địa diễm quang kỳ của lão tử. Kỳ này chính là kỳ bảo, trên có ngũ hành khí, có khả năng phòng hộ cực lớn, ngay cả bảo vật như phiên thiên ấn còn không lay động nổi mảy may, huống chi đây chỉ là Thái A kiếm. Hỏa Linh Thánh Mẫu thấy bảo kiếm của mình chỉ quay tròn phía trước Tiêu Giao Tử, nhưng không cách nào đi tới, liền muốn thi triển Kim Hà Quan, đã thấy trong tay Tiêu Giao Tử ân quang chói mắt, nhanh chóng bay tới. Hỏa Linh Thánh Mẫu liền thấy trên người căng thẳng, đã bị một chiếc ngân tác chói chặt. Trương Tử Tinh nguyên chỉ vì khó chịu Hỏa Linh Thánh Mẫu gây khó dễ cùng vô lễ mới ra tay, lấy phược long tác chói trụ nàng sau cũng không ra hại, ngược lại đem Thái A kiếm cắm trả lại vào vỏ kiếm bên người Hỏa Linh Thánh Mẫu. Tiêu Thăng, Tào Bảo, Viên Hồng nhìn thấy bảo quang lóe sáng ở trước Tiên Sơn, lại nghe tiếng Trương Tử Tinh quát, biết có biến cố. Ba người liền hội bàn. Viên Hồng một phiếu không địch nổi đành hai phiếu, đành chịu ở lại khán hộ Triệu Công Minh. Tiêu Thăng liền xuất ra Lạc Bảo Kim Tiền cùng Tào Bảo cẩn thận bay đến phía trước Tiên Sơn. Trương Tử Tinh bắt Hỏa Linh Thánh Mẫu xong, đang muốn đi tìm Quy Linh Thánh Mẫu hoặc Kim Linh Thánh Mẫu, bất chợt nghe thấy phía trước có người bay tới quát. Kẻ nào dám dương oai ở Bích Du Cung? Hỏa Linh Thánh Mẫu vừa thấy người này, liền vội gọi. Sư tôn cứu con với. Người này tự tiện bay vào Tử Chi Nhai, thậm chí còn cậy pháp bảo bắt giữ đồ đệ. Người tới đúng là Đa Bảo đạo nhân, triệt giáo đệ nhất huyền tiên, đại đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, nhìn thấy đồ nhi quả nhiên bị bắt, không khỏi giận dữ. Trương Tử Tinh giật mình kinh hãi, vội buông lòng phượt long tác, nói: Đa Bảo đạo hữu đừng vội hiểu nhầm, ta lần này tới là có việc quan trọng cần cầu kiến thánh nhân lão gia, mới vừa rồi chỉ vì Hỏa Linh đạo hữu cố ý làm khó cho nên phát sinh xô xát. Đa Bảo đạo nhân hừ lạnh nói: sư tôn xác thực đã bế quan, không tiếp bất cứ ai, sao lại nói là đồ nhi ta cố ý làm khó ngươi? Trương Tử Tinh lúc này mới nhớ đến lời Thông Thiên giáo chủ ngày đó nói về việc bế quan tìm hiểu Chu Tiên trận, không khỏi nóng lòng như lửa đốt. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh nói: "Tiêu Giao Tử, ta biết ngươi cùng hai vị sư muội Kim Linh, Quy Linh có sao tình, nhưng lần này ngươi mạnh mẽ ra tay, vũ nhục đệ tử ta sao có thể nhìn mà coi như không thấy? Ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi cũng cho ta dùng dây trói buộc một hồi, mọi việc coi như cho qua." Đa Bảo đạo nhân nói xong, trong tay liền bay ra hai đạo kim quang như dao long quăng tới hướng Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh trong lòng đang như có lửa, tay liền hiện ly địa diễm quang kỳ, khẽ lay động, hai đạo kim quang kia nhất thời không thể nào tiến gần được. Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 335. Lạc Bảo Kim Tiền, Lạc Đa Bảo. Đa Bảo đạo nhân liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch ly địa diễm quang kỳ, âm thầm kinh dị. Trương Tử Tinh lúc này không biết như thế nào, tự nhiên áp chế không được cơn giận trong lòng, lấy định thương kiếm ra cầm trong tay, hướng hai đạo kim quang kia chém tới, trong giây lát đã chém ra hơn 10 kiếm. Định thương kiếm lợi hại vô cùng, mà Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy ly địa diễm quang kỳ trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ, chưa ra tay khống chế pháp bảo. Hai đạo kim quang kia không chống nổi kiếm khí liên tục của định thương kiếm, lập tức bị chạm thành bốn đoạn, hào quang nhất thời ảm đạm, biến mất, gãy thành bốn đoạn dây, rơi xuống đám mây. Hai đạo kim quang này đều vốn không phải là bảo vật khó lường gì, nhưng cũng phần nào làm mất thể diện Đa Bảo đạo nhân. Lúc này triệt giáo môn nhân đến xem đông dần lên, gặp cảnh Đa Bảo đạo nhân cùng người ngoài tranh đấu, không khỏi thấp giọng nghị luận. Đa Bảo đạo nhân tuy biết Tiêu Giao Tử lai lịch bất phàm, từng vài lần được sư quân tự mình tiếp kiến, trên người lại mang chí bảo Bát Cảnh Cung Thánh Nhân, nhưng hắn thân là đại sư huyên, trước mặt chư vị sư đệ vãn bối bị hủy đi pháp bảo, nhất thời không khỏi mất mặt. "Khá lắm Tiêu Giao Tử, quả nhiên trên người ngươi mang ly địa diễm quang kỳ, thảm nào mà cả gan nhục mã chúng ta. Hôm nay ngươi đừng vội nhiều lời nữa, đánh trước rồi mới nói. Ta không cần lấy tu vi ra thắng ngươi, chúng ta lấy pháp bảo đánh giá một phen để xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu." Đa Bảo đạo nhân không hổ tên là Đa Bảo, lời vừa nói xong trong tay hiện ra bảy thanh bảo kiếm, mỗi thanh đều khắc các văn tự kỳ lạ, gọi là thất sát kiếm. Thất kiếm hướng Trương Tử Tinh bay tới, tạo thành một kiếm trận. Phương vị không ngừng hoạt động, đưa hắn vây quanh ở giữa. Không đợi Trương Tử Tinh phản ứng lại, Đa Bảo lại lấy ra hai viên bảo châu, một trên một dưới bay lơ lửng ở hai phía kiếm trận. Ngay sau đó, lại là xuất ra một hắc ấm, ba cái kim luôn. Ngoài ra còn có thêm một chiếc lục võng. Những pháp bảo đó tổ hợp thành một đại trận, hỗ trợ lẫn nhau. Trung ương là bảy thanh kiếm sắc bén chủ công, hai khỏa bảo châu ở trên phía dưới hấp thu phản kích lực lượng, hắc ấm ở không trung thỉnh thoảng thình lình ám tập. Kim luôn lượn lờ xoay tròn tìm kiếm khe hở của địch nhân mà tiến công, lục võng vây chặt lấy toàn bộ không gian xung quanh phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Trương Tử Tinh rốt cuộc hiểu tại sao Đa Bảo đạo nhân lại có danh xưng như thế, vì nhân huyên này tiền vốn quá lớn. Pháp bảo vừa xuất chính là lượng phiến. Hơn nữa chỗ lợi hại nhất của hắn chính là có thể đồng thời khống chế một lúc rất nhiều các loại pháp bảo khác nhau, đồng thời phối hợp các loại pháp bảo có thuộc tính bất đồng thành một trận pháp biến đổi không ngừng, từ đó phát huy ra tác dụng cao nhất. Chẳng trách Đa Bảo đạo nhân năm đó đưa cho hắn Tỳ Hưu Trạc mà mặt không đổi sắc. Xây đúng là nhà tư bản tiền vốn rồi sao, đưa ra Tỳ Hưu Trạc chỉ như chim con trâu mất sợi lông, chẳng đáng kể gì. Đa Bảo đạo nhân sau khi thi triển ra loại thủ đoạn hoa lệ này, chúng môn nhân đều lộ ra vẻ kinh hãi, ào ào khen ngợi. Đa Bảo đạo nhân cũng lấy lại không ít mặt mũi, trên mặt tuy rằng vẫn tỏ ra trầm ổn như trước nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý. Thực lực của Đa Bảo đạo nhân nguyên bản hơn xa Trương Tử Tinh. Pháp bảo đại trận này lại càng khiến cho hắn cảm thấy áp lực cường đại, nhất thời không cách nào trả đũa, chỉ còn cách thi triển ly địa diễm quang kỳ bảo vệ toàn thân. Pháp bảo của lão tử quả nhiên rất lợi hại. Pháp bảo của Đa Bảo tuy rằng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng thủy chung không thể đánh xuống. Đúng vào lúc này, chỉ thấy bên ngoài một đạo kim quang bay tới, phô thiên cách địa lục võng bên ngoài cùng kia bất ngờ lập tức nhỏ đi lại rồi theo kim quang mà rơi, sau đó bị một bóng người nhặt vào lòng. Đa Bảo đạo nhân giật mình, không ngờ tự nhiên không thể tiếp tục khống chế lục võng. Tâm thần tương thông với pháp bảo như bị cái gì cắt đứt, không khỏi cả kinh. Ngay tại lúc đó, kim quang lại lần nữa lóng lánh, hắc ấm kia cũng tiếp tục rơi xuống. Ngay sau đó, ba cái kim luôn cũng chung số phận. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt đột biến, ánh mắt sừng ở trên người hai kẻ thi triển kim quang. Hai người này hẳn là đồng bọn của Tiêu Giao Tử, tu vi thập phần thấp kém, kim quang kia cũng không hề thần kỳ, không nghĩ rằng có thể đánh rơi Tam Bảo, đến tột cùng là lai lịch như thế nào. Trong khi đang kinh nghi, hai khỏa bảo châu lại tiếp tục bị rơi xuống. Đại trận đã thất linh bát lạc, uy phong mất hết. Kim quang này chính là pháp bảo sát thủ trong phong thần, Lạc Bảo Kim Tiền. Hai người kia dĩ nhiên là Tiêu Thăng và Tào Bảo. Đa Bảo đạo nhân thấy pháp bảo đại trận bị hai gã chân tiên tu vi thấp kém phá, trong lòng tức giận, liền ném ra Hồng Vân Tán định đem Tiêu Thăng, Tào Bảo thu vào. Tiêu Thăng nhìn lại rõ ràng, rồi mang Lạc Bảo Kim Tiền ra sử dụng. Kim Tiền bỗng trổ ra một đôi cánh thần diệu bay vụt qua, Hồng Vân Tán nhất thời mất đi tác dụng lập tức rơi xuống. Tào Bảo thân hình như gió, nhanh chóng tiến lên mặt lấy thu vào trong túi. Đa Bảo đạo nhân mất liền thất bảo, đau lòng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn chính là ở trước mặt đồng môn bêu xấu, nhất thời sát khí đại hiển, tay kia liền thi triển thất sát kiếm, thất kiếm quang mang đại thịnh, bỏ vây khốn Trương Tử Tinh, quay đầu hướng Tào Bảo, Tiêu Thăng bay đi. Trương Tử Tinh biết Lạc Bảo Kim Tiền có nhược điểm, không đánh rơi pháp bảo là binh khí. Không đợi Tiêu Thăng tiếp tục thi triển Lạc Bảo Kim Tiền, lập tức phi thân đuổi theo, mang ly địa diễm quang kỳ chặn thất sát kiếm lại. Các môn nhân triệt giáo đang xem cuộc chiến định tiến lên tương trợ, lại bị Đa Bảo đạo nhân lớn tiếng quát. Ta là đại sư huynh, lại ở địa bàn của mình, sao có thể tự hạ thân phận như thế, cần nhờ quần ẩu mới có thể thủ thắng sao? Đa Bảo đạo nhân quyết tâm hàng phục Tiêu Giao Tử cho được, trong mắt bắn ra tinh quang, hét lớn một tiếng thi triển ra pháp bảo lợi hại nhất. Không trung nhất thời xuất hiện chín đồ văn kỳ dị, trung ương một cái, bốn phía là tám cái khác, Trương Tử Tinh cảm giác áp lực tăng nhiều, mà chín đồ văn quen thuộc cũng làm cho hắn kinh hãi, hà đồ. Không đúng, chín đồ văn này tuy rằng cùng hà đồ giống nhau, nhưng lại có điểm khác biệt, nhất là phương thức sắp hàng cùng vị trí. Trương Tử Tinh đột nhiên chợt hiểu, thất thanh nói: Lạc Thư, hà đồ cùng Lạc Thư là hai kiện đồ án thần bí lưu truyền từ thời cổ đại tới nay. Từ trước đến nay nhiều người cho rằng đây là ngọn nguồn của văn minh cổ đại Trung Quốc, là vũ trụ ma phương, mỹ sự. Tương truyền Phục Hy hiểu được hà đồ là từ lưng của Long Mã mà tìm ra, mà Lạc Thư là do Đại Vũ nghiên cứu hoa văn trên mai rùa mà thành. Đại Vũ cũng nhờ vào hai thứ này mà trị thủy thành công, định được thiên hạ, chiếm được Cửu Châu. Từ đó có câu, hà gia đồ, lạc gia thư, thánh nhân tắc chi. Mà hiện giờ hai kiện hà đồ và Lạc Thư nổi danh quả nhiên lại nằm trong tay Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân nghe hắn nói ra Lạc Thư địa lai lịch cũng có chút kinh ngạc, đang muốn thi triển Lạc Thư thần thông. Không ngờ Tiêu Giao Tử trên người bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp lực rất lớn, Lạc Thư tự nhiên không chịu khống chế hướng phía trước mà đi. Đa Bảo đạo nhân kinh hãi, hắn tinh thông chế khí thuật, nếu là pháp bảo tầm thường thật thì không để ý, Nhưng Lạc Thư chính là tiên thiên chi bảo, năm đó hao hết khổ tâm mới lấy được. Sao có thể như vậy mất đi? Trương Tử Tinh cũng cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng kỳ dị cùng Lạc Thư hấp dẫn lẫn nhau, lực lượng kia nháy mắt liền thoát khỏi thân thể bay ra. Đa Bảo đạo nhân chỉ thấy Trương Tử Tinh trong cơ thể bỗng nhiên bay ra mấy ký hiệu hình thù kỳ lạ cùng Lạc Thư cửu hình xa xa tương đối. Đa Bảo đạo nhân thấy thế, vẻ sợ hãi đồng dung kinh hô ra tiếng. Hà đồ, hai đồ hô ứng lẫn nhau. Dần dần tiếp cận ký hiệu này cũng trọng điệp lần lượt thay đổi cùng một chỗ, vây quanh Trương Tử Tinh dạo qua một vòng thật lâu sau mới chậm rãi tách ra, cuối cùng tự động bay về. Trong lúc Lạc Thư vây quanh Trương Tử Tinh xoay tròn, Trương Tử Tinh cảm giác được có một loại lực lượng kỳ dị chưa từng có từ trước đến nay dâng lên, mà sau khi hà đồ bay trở về trong cơ thể Trương Tử Tinh, này cổ kỳ dị lực cũng bị dẫn theo tiến vào. Dường như là lực lượng Lạc Thư. Hắn không kịp nghĩ lại, đem lực lượng này hấp thụ vào trong cơ thể. Lúc này Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu đang tính tu, nghe thấy truyền tấn vội vàng tới nơi để hóa giải. Lấy Đa Bảo đạo nhân kiến thức, tự nhiên biết hà đồ là vật của Phục Hy Thánh Hoàng. Xem ra tiêu giao tử này cùng Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng quan hệ không phải là ít. Huống chi trên tay hắn còn có ly địa diễm quang kỳ của đại sư Bá Lão Tử. Chỉ sợ lai lịch người này cũng không chỉ là nhất tán tiên đơn giản. Đa Bảo đạo nhân thầm nghĩ, lấy như mình là đệ nhất môn nhân của triệt giáo, trong người mang nhiều loại pháp bảo, lại có Lạc Thư nơi tay, thề mà chỉ đánh hòa với tiêu giao tử. Tuy rằng đối phương là dựa vào ly địa diễm quang kỳ hộ thân, lại có hà đồ trực tiêu Lạc Thư, nhưng có thể có nhiều loại pháp bảo như vậy, tự mình đại biểu một loại thực lực, lập tức đối tiêu giao tử không khỏi xem trọng vài phần. Xuất phát từ tình cảnh kỳ lạ vừa rồi Lạc Thư bị hấp dẫn, Đa Bảo lòng có chút kiêng kỵ, nhất thời cũng không có động thủ lần nữa. Một bên có tin tức môn nhân kể lại tiêu giao tử ở Tam Sơn Quan lập huyễn ma trận, sát Ngọc Đỉnh chân nhân cầm quảng thành tử. Đa Bảo đạo nhân là coi trọng thực lực, lại nghe đắc hắn chiến bại Xiên giáo chư tiên, cùng bản giáo là bạn không phải địch, lập tức âm thầm gật đầu. Tiếp nhận rồi hai vị sư muội điều đình cùng tiêu giao tử hóa thù thành bạn. Trương Tử Tinh cũng lập tức gọi Tiêu Thăng Tào Bảo đem các pháp bảo thu được trả lại, nhân đó ca ngợi Đa Bảo đạo nhân không tẩy huyền tiên tu vi, là người rộng lượng. Đa Bảo đạo nhân thích nghe nhất chính là lời hay, nghe vậy hảo cảm tăng nhiều. Lân oán tiêu mất, liền hỏi hắn ý đồ đến, Trương Tử Tinh đem chuyên triệu công minh nói ra. Đa Bảo đạo nhân mới biết tiêu giao tử quả thật là có việc gấp mà đến. Hơn nữa hắn vì an nguy tính mạng của đệ tử Triệt Gương Y O A mà tới, lập tức thu hồi ngạo khí, tự mình giải thích. Trương Tử Tinh tất nhiên là sẽ không so đo, nhưng lại thừa nhận chính mình thô lỗ. Lúc trước nếu là hắn có thể chịu hạ một hơi trực tiếp đối Hỏa Linh Thánh Mẫu nói ra việc này, sẽ không gặp trắc trở thế này. Lời vừa nói ra, ngay cả Hỏa Linh Thánh Mẫu đều có chút ngượng ngùng. Trúc Tiên đem Triệu Công Minh vào Bích Du Cung, nhìn thấy thảm trạng đều nghiến răng nghiến lợi. Nghe Trương Tử Tinh nói lên việc sư nguyên thân tử, xác chết bị nhục, lại lòng đầy căm phẫn, nhất là Kim Linh Thánh Mẫu cùng sư nguyên là giao hảo đồng môn, đều nói muốn ra kim kê lính báo thù rửa hận. Nhưng Thông Thiên giáo chủ bế quan tiền từng có nghiêm lệnh trong cung đệ tử đều tự tịch tu, không được rời đi tiên sơn, cho nên cũng không thể thực thi. Trương Tử Tinh lúc này quan tâm nhất chính là tình trạng Triệu Công Minh, bởi vì Thông Thiên giáo chủ lúc này bế quan tìm hiểu Chu Tiên kiếm trận, tuy là thủ đồ Đa Bảo đạo nhân cũng vô pháp quấy rầy, không biết làm cách nào giải trừ cái đính thất tiến thư chết tiệt này. Một vị sâu dài mặt đen, mặt trang phục đạo nhân trầm ngân nói: được nghe đinh đầu thất tiến thư là thượng cổ yêu tộc bất truyền bí thuật, có thể diệt nguyên thần cực kỳ lợi hại, trừ khi có hộ thân chí bảo hoặc là đại thần thông giả còn không chẳng thể may mắn thoát khỏi. Năm đó hậu nghệ pháp lực thông huyền, dũng mãnh vô cùng, lấy xạ nhật cung cùng lạc nhật tiến bắn hạ yêu tộc cửu nhật, nhưng cũng chết ở dưới thuật này. Sau yêu ma đại chiến, yêu hoàng vẫn lạc, thuật này cũng lâm vào thất truyền, không thể tưởng được trong Chu Doanh lại có người biết tà thuật đó. Hiện giờ may được Tiêu Giao đạo hữu nửa đường cướp đoạt thảo nhân, tuy rằng trúc tiến nhưng vẫn có thể bảo toàn Triệu đạo huynh tánh mạng. Có điều hiện trạng thế này, đan dược không tiến vào được, thật là làm người ta lo lắng. Nếu là tiếp tục tiến triển như vậy, cho dù đợi cho sư tôn xuất quan cũng chỉ có thể cứu mạng sống, một thân tu vi sợ rằng khó bảo toàn. Đa Bảo đạo nhân nhíu mày nói: theo y sư đệ, có cách nào cứu? Ô Vân Tiên trầm ngâm nói: thuật này trừ thánh nhân ra, thiên hạ chỉ sợ có duy nhất một người giải được. Quy Linh Thánh Mẫu vốn nóng tính, vội dục: ô Vân Tiên, người này là ai? Nhanh nhanh nói ra, đừng chần chừ nữa. Trương Tử Tinh nghe được người này quả nhiên là Ô Vân Tiên, không khỏi đưa mắt nhìn lại. Ô Vân Tiên thuộc diện có thực lực ở triệt giáo, ở nguyên tác tại Vạn Tiên Trận ỷ vào một thanh hỗn nguyên truy, đánh bại Xiêm giáo Kim Tiên Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, đã tiếc sau bị Chuẩn Đề đạo nhân thu phục. Ô Vân Tiên là kim miết mở ngoặc tròn, là con ba ba vàng đóng ngoặc tròn đắc đạo, không biết hay không cùng Quy Linh Thánh Mẫu có quan hệ gì, đối nàng có vẻ có chút kiêng kỵ cũng không tức giận, nói: tại Hỏa Vân Động có ba vị Thánh Hoàng, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế. Trong đó, Thần Nông Thánh Hoàng thông bách thảo tinh y đạo, có thể phá hết thảy ôn độc tà tật. Triệu đạo huynh, trừ Thần Nông ra không ai có thể cứu. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt sáng ngời, liếc nhìn Trương Tử Tinh một cái. Tiêu Giao Tử có được Phục Hy Hà Đồ, khả năng cùng Hỏa Vân Động có sâu xa quan hệ. Nếu là Tiêu Giao Tử nguyện đi, việc này tất nhiên là hy vọng tăng nhiều. Thần Nông, Trương Tử Tinh lộ ra vẻ trầm ngâm, nói: ta năm đó cũng từng hướng Hỏa Vân Động bái kiến Tam Hoàng, chẳng qua ba vị Thánh Hoàng từng nói Hỏa Vân Động sắp phong động, không tiếp khách nhân. Cũng không biết lần này có tìm thấy Thần Nông hay không. Ta đi trước Hỏa Vân Động, làm hết sức, chỉ mong có thể gặp được Thánh Hoàng, cứu được tính mạng Triệu đạo hữu. Chúng tiên đều gật gật đầu, Trương Tử Tinh cũng không chần chừ, lưu lại Viên Hồng ba người ở Bích Xu cung trung chăm sóc Triệu Công Minh, chính mình liền nhanh chóng hướng Hỏa Vân Động mà đi. Khi tới ngọn núi có Hỏa Vân Động, Trương Tử Tinh kinh ngạc phát hiện, nguyên bản vị trí mà Hỏa Vân Động hiện diện đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một khu đồi núi hoang vu. Trương Tử Tinh nghĩ đến lời nói phong bế động của Phục Hy năm trước, không khỏi tia tan nhuệ khí. Sau hắn nghĩ lại, không bằng tại đây cố gắng tìm tòi, hy vọng Tam Thánh lưu lại manh mối gì đó. Trong lúc hắn đang tìm kiếm trong khu phế tích, đột nhiên phát hiện ra vô luận hắn đi đến phía nào, trước mắt luôn là phế tích, trong lòng không khỏi giật mình. Nguyên lai Hỏa Vân Động vẫn chưa rời hoạt phong bế, mà là thiết hạ một loại kỳ dị trận pháp, khiến cho người ngoài không thể quấy nhiễu. Vì tôn trọng Tam Thánh, Trương Tử Tinh không dám tự tiện phá trận, lập tức hướng vị trí Hỏa Vân Động trong trí nhớ thi lễ, lấy tiên lực đem thanh âm trầm rãi truyền ra: Triều ca Tử Tinh cầu kiến Hỏa Vân Động ba vị Thánh Hoàng bệ hạ. Sau khi hô xong ba tiếng, cảnh vật bỗng nhiên sinh ra dị biến, toàn bộ không gian giống như sóng gợn vặn vẹo một lượt, rốt cuộc hiện ra một cái thông đạo. Trên thông đạo, một gã đồng tử khoảng 10 tuổi hướng Trương Tử Tinh hành lễ nói: ba vị Thánh Hoàng cho mời, thỉnh bệ hạ đi theo ta. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 336: Hỏa Vân Động tạm biệt Tam Hoàng. Trương Tử Tinh nhận ra đây là Thanh Ngọc đồng tử năm xưa, vội vàng bái trả nửa lễ, rồi theo đồng tử đi vào thông đạo. Sau khi qua thông đạo, cảnh vật trước mắt chợt biến đổi, trở lại là không cảnh ngày trước của Hỏa Vân Động. Tiến vào Hỏa Vân Động, chỉ thấy Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế Tam Hoàng ngồi ngay ngắn trên vân sàng trong động. Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, liền thi đại lễ. Phục Hy mở miệng nói: "Bệ hạ không cần đa lễ, đồng nhi, dọn chỗ ngồi." Sau khi Trương Tử Tinh cảm ơn ngồi xuống, Phục Hy hỏi: "Bệ hạ, hôm nay đích thân tới đây, không biết có việc gì cần?" Trương Tử Tinh vội hỏi: "Tử Tân thật sự không dám quấy rầy ba vị bệ hạ thanh tu, chẳng qua có người bạn thân gần đây gặp họa đinh đầu thất tiễn thư, đặc biệt đến thỉnh Thánh Hoàng cứu giúp." Thần Nông Đồng Dung nói: "Đinh đầu thất tiễn thư, thuật này là thượng cổ yêu tộc tà thuật, sau khi yêu hoàng chết đi đã thất truyền, vì sao lại xuất hiện tại nhân gian? Thuật này ác độc vô cùng, chuyên phá nguyên thần người, sau 21 ngày bái lễ, lấy mũi tên bắn vào hình nhân, người chúng phải đều bị mất mạng. Cho dù là ta cũng có cách nào cứu được." Trương Tử Tinh vội vàng đem tình hình ngày đó kể lại, Thần Nông hơi lộ ra kinh ngạc. 21 ngày chỉ còn 7 ngày, trừ phi là tam tài trận. Người thi thuật này thật ngoan độc. Nếu ta đoán không nhầm, tam tài trận này chỉ sợ là một loại bí thuật khác. Ba người thi triển tam tài trận đều trúng đặc dị kỳ chú lực. Nếu không có đại cơ duyên, sợ rằng không thể có thiện quả. Trương Tử Tinh này mới hiểu được thì ra ba người Huyền Cơ chân nhân rơi vào tình huống không biết bị lục ác tính kế. Lục ác này quả nhiên là hạng người tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạc, mà kỳ chú đã bắt đầu ứng nghiệm. Đồ ác chân nhân chết thảm ngay tại chỗ, bao năm qua khổ công tu luyện, liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả thân là huyền tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thần Nông hỏi: "Bệ hạ vẫn chưa xử trí hình nhân kia chứ?" Trương Tử Tinh lắc lắc đầu: "Do không hiểu bí mật của đinh đầu thất tiến thư, cho nên vẫn chưa dám vọng động." Thần Nông gật gật đầu: "May là bệ hạ cẩn thận. Nếu tự nhổ tiến kia hoặc phá hủy hình nhân e rằng còn có biến cố. Người bạn của ngài chúc tà thuật này, nguyên thần đã bị thương nặng, may mà giữa chừng đã được ngài cướp lại hình nhân, nên dù bị người nọ lấy bí thuật bắn vào hình nhân, nhưng cuối cùng vẫn chưa thi triển hoàn toàn bí thuật. Bạn của ngài tu luyện đã đến cảnh giới huyền tiên, nguyên thần sẽ không tiêu tan, tánh mạng nhất thời có thể bảo toàn, nhưng không thể tiếp tục thế này. Nếu là cứ thế mãi, nhẹ thì tu vi giảm đi, nặng thì vĩnh viễn không thể thức tỉnh." Trương Tử Tinh vội thỉnh giáo phương pháp giải cứu. Thần Nông sau khi trầm ngâm thật lâu, liền nói: "Đây là thương tích từ nguyên thần tan mất nên rất khó cứu chữa, nhưng không phải là không thể. Trong cổ thư có ghi tam sanh phản thần đan có khả năng giải ác này. Khả năng không chỉ cứu tỉnh ra khỏi hôn mê còn có thể khôi phục tu vi như trước. Có điều muốn luyện chế tam sinh phản thần đan đầu tiên phải luyện thành ba loại đan dược, sau đó dùng bí thuật đem ba loại thuốc kia dung hợp thành một, lúc đó mới thành. Ba loại đan dược kia là càn khôn phản sinh đan, phản xuân duyên sinh đan, quy diễn hồi sinh đan đều vô cùng quý hiếm. Hơn nữa cách dung hợp kia ngay cả ta cũng mới chỉ nghe nói chứ chưa từng học được." Trương Tử Tinh nghe vậy chau mày: "Càn khôn phản sinh đan này không phải Hàm Chi Tiên tính toán giúp hắn luyện chế đan dược sao? Hàm Chi Tiên từng nói loại thuốc này cần có vạn tái linh dịch. Cũng may có Thanh Tuyền tiểu muội mới có thể giải quyết khó khăn lớn nhất đó. Như vậy xem ra, phản xuân duyên sinh đan cùng quy diễn hồi sinh đan càng rất khó kiếm. Hơn nữa cho dù có thể gom đủ ba loại đan dược nhưng ngay cả Thần Nông cũng không biết cách dung hợp, chẳng lẽ Triệu Công Minh không thể cứu được?" Thần Nông thấy hắn sắc mặt trầm trọng, nói: "Bệ hạ không cần sầu lo, ta đây có một viên phản xuân duyên sinh đan, xin tặng bệ hạ. Về phần hai loại đan dược cùng cách dung hợp thì nếu có thể cầu được một người tương trợ tất sẽ thành công." Trương Tử Tinh vừa nghe còn có hy vọng, vội hỏi: "Thỉnh Thánh Hoàng chỉ điểm bến mê." Thần Nông trầm ngâm nói: người này ở phía tây một tiên sơn, có được vô số quý hiếm tiên tài. Tuy là thân nữ tử, nhưng nếu chỉ luận luyện đan thuật, cả tam giới không ai bằng được. Ngay bản thân ta cũng cảm thấy không bằng. Chính là người này trước kia từng gặp đại biến, cho nên bệ hạ việc này chỉ sợ thật là khó khăn. Trương Tử Tinh trong lòng hơi động, đã mơ hồ đoán ra người mà Thần Nông nhắc đến, đang muốn mở miệng, Thần Nông đã nói ra tên người đó. Người này chính là đứng đầu Tây Côn Lôn Tiên Sơn, Tây Vương Mẫu. Quả nhiên là Giao Chân Nhân. Trương Tử Tinh nhãn tình sáng lên. Vị này tính tình cao ngạo, bất cận nhân tình, Tây Vương Mẫu đối người khác có thể xem như nhất kiện việc khó, nhưng đối với hắn là người đã cùng Tây Côn Lôn có minh ước mà nói, hẳn là không thành vấn đề. Trương Tử Tinh cúi đầu suy nghĩ một lúc, đang muốn cáo từ đi trước Tây Côn Lôn, vị Thánh Hoàng bên cạnh Phục Hy, Hiên Viên Hoàng đế đã mở miệng: bệ hạ, ma thể của ngươi đã đại thành. Trương Tử Tinh chấn động, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy được tinh quang trong mắt Hoàng đế. Trương Tử Tinh biết tự thân vô thượng ma thể có khả năng thu liếm khí tức tu vi, phối hợp diệu dụng của chân vũ linh quyết thì dù là huyền tiên thượng giai cũng chưa chắc đã nhìn ra tu vi cảnh giới thực sự của hắn, nhưng điều này có thể giấu được huyền tiên bình thường mà không thể gạt được Hiên Viên Hoàng đế đã từng đại chiến với Si Vu. Trương Tử Tinh gật đầu thản nhiên nói: Hiên Viên Thánh Hoàng quả nhiên pháp nhãn cao thâm, ta nhân cơ duyên xảo hợp, lấy được thượng cổ ma thần lực, cho nên thành tựu vô thượng ma thể, tuy là ngoài ý muốn, nhưng là việc có thật. Vô thượng ma thể, ta còn tưởng ngươi ma công đại thành, không thể tưởng được ngươi cũng đã tu thành vô thượng ma thể của thượng cổ thần ma mà ngay cả Si Vưu còn chưa đạt được. Hiên Viên Hoàng đế rời khỏi chỗ ngồi, mắt lộ tinh mang. Lúc ấy ta thấy ngươi có thể đem tâm quyết của ta cùng ma quyết của Si Vưu cùng luyện một lúc, nhất thời mềm lòng, không có thương tổn ngươi. Chỉ mong ngươi có thể lĩnh ngộ đường lớn, siêu thoát ma niệm. Không ngờ ngươi hiện giờ lại thành tựu vô thượng ma thể, thể xác và tinh thần đã kết hợp nhất, không có cách nào chữa được. Với thân phận đế vương chí tôn của ngươi tất sẽ khiến nhân giới đổ thán tái diễn việc Si Vưu. Hôm nay ta liều nhận nguy hiểm đại nhân quả cũng phải diệt trừ ma đầu ngươi. Trương Tử Tinh không nghĩ tới Hoàng đế phản ứng kịch liệt như thế, vội nói: Hiên Viên Thánh Hoàng, hãy nghe ta một lời. Hoàng đế tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cũng chỉ kiếm hình, lãnh đạm nói: hôm nay mặc cho ngươi lưới sinh hoa sen, cũng đừng mong có cơ hội giữ được mạng sống. Dứt lời, một sức mạnh sắc bén hướng về phía Trương Tử Tinh mà đến. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy vô thượng ma thể của mình tựa hồ bị cỗ lực lượng hoàng đế phát ra kích thích, tựa như là gặp phải một đối thủ cực kỳ thù hận, không tự chủ được mà phát ra kháng lực cường đại. Thế nhưng áp lực ngập trời trước mặt không giảm nửa phần. Phục Hy cùng Thần Nông đối với hành vi của hoàng đế cũng không có ý ngăn cản, chỉ lặng lặng theo dõi cuộc chiến. Hoàng đế cảm thấy trên người đối phương truyền đến kháng lực liền hừ lạnh một tiếng, tiến thêm một bước tăng mạnh khí thế áp bách. Hiên Viên Hoàng đế có huyền tiên thượng giai đỉnh tu vi, lại có thánh ngôi vị hoàng đế giai lực, phát ra ra uy hiếp lực còn muốn hơn xa huyền tiên bình thường. Cổ áp lực đáng sợ kia cơ hồ khiến Trương Tử Tinh không thể hít thở, đồng thời vô thượng ma thể lực lượng cũng bị kích thích đến phát cuồng, trên thân hắn chợt dấy lên làn hắc vụ nhàn nhạt. Mặc dù bị năng lượng kinh khủng của hoàng đế ép cho quay lại nhưng thủy chung không tiêu tan. Hoàng đế kiếm chỉ hướng trên không vung, Trương Tử Tinh nhất thời cảm giác được chung quanh chợt xuất hiện vô số sủi khí đáng sợ vây quanh hắn. Từ hào quang rủi khí phát ra chính là một thanh lợi kiếm vô hình. Trương Tử Tinh bản năng cảm nhận rủi khí này rất đáng sợ, mỗi một tia đều có uy lực lấy tính mạng hắn. Trương Tử Tinh thấy hoàng đế bất chấp mọi việc chỉ muốn lấy mạng mình nên trong lòng bi phẫn, tia hung lệ trong mắt đại thịnh, toàn bộ thần thông đều thi triển ra hết. Hắc vụ trên thân hắn dần dần tụ hợp thành một đầu thú, nhìn kỹ chính là thượng cổ kỳ thú Thao Thiết khắc trên huyền khuê ngọc bài. Thao Thiết hai mắt toát ra ngọn lửa hồng, đầu chợt tăng lên mấy lần, mở cái miệng khổng lồ hút hết vạn tia kiếm khí chung quanh, rốt cuộc đem ngàn vạn tia kiếm khí vô hình hút đi không ít. Hoàng đế chỉ tay vào Thao Thiết, vạn tia kiếm khí nhất tề bay tới, đáng sợ kiếm khí xây lát liền đem Thao Thiết chém thành vài miếng. Trương Tử Tinh hét lớn một tiếng, vô số miếng nhỏ lại hóa thành vô số con muỗi thật nhỏ bám lấy kiếm khí vô hình của hoàng đế. Những tia kiếm khí vô hình bị bám vào dần dần suy yếu đến khi biến mất. Khả năng thông phệ của Thao Thiết cùng thần thông hóa muỗi hấp phệ của Văn Đạo Nhân, loại thần thông này chính là diệu dụng của vực. Với lĩnh ngộ của hắn về vực còn không thể tự nhiên sử dụng cảnh giới tư mà thực chi này, nhưng dưới áp lực cực lớn của hoàng đế mà tiềm lực của ma thể bị kích phát ra, sử dụng cũng càng thêm dễ dàng. Hoàng đế quát: khá lắm ma đầu, còn có cả thần thông này, quả nhiên rất giỏi. Năm đó gặp ngươi mới chỉ gần là chân tiên, hiện giờ tu vi đã sắp tới kim tiên thượng giai. Hôm nay nếu không trừ đi tất có hậu hoạn. Trương Tử Tinh trong lồng ngực hung lệ ý càng nặng, vô số con muỗi lại khôi thành hình Thao Thiết mở rộng miệng ra đem vạn tia kiếm khí kia lại cắn nuốt hơn phân nửa, rồi lập tức bị kiếm khí còn thừa chém rồi lại hóa thành đàn muỗi. Nhưng lần này hắn vây quanh hoàng đế, cả giận nói: ma đầu thì sao? Tuy trong lòng hắn rất giận hoàng đế nhưng vẫn không hạ sát thủ, đàn muỗi cũng không hề tiến lên đi công kích, chỉ nói: ngươi là một thánh hoàng, vậy mà nhiều năm qua đi vẫn không hiểu ra. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, năm ngón tay vừa chuyển, một đạo võng kiếm hướng bốn phía khuyết tán ra. Đàn muỗi kia tuy rất nhỏ nhưng vẫn bị lực hút của võng kiếm khiên dẫn, không tự chủ được bị hút xính đều biến mất. Kiếm võng dư thế không ngừng tiếp tục hướng về phía Trương Tử Tinh xông đến, nếu chúng kiếm tất sẽ bị bầm thây thành vạn miếng. Hiên viên hoàng đế không hổ là huyền tiên đỉnh cấp, có được vị giai lực, thực lực quả nhiên đáng sợ, ngay cả thần thông của Văn Đạo Nhân dường gì như vậy vẫn bị hắn dễ dàng phá vỡ. Trong lúc nguy cấp, bên cạnh Trương Tử Tinh đột nhiên hiện ra chín chiếc đỉnh lớn bao vây quanh hắn, kiếm võng kia đụng lên cửu đỉnh tựa như sương tuyết bị mặt trời chiếu vào, nhất thời tan rã trong vô hình. Phục Hy cùng Thần Nông vừa nhìn thấy cửu đỉnh liền biến sắc, nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình lộ vẻ kinh ngạc. Trương Tử Tinh quát: thiện ác chi biện ở ngay bản tâm chứ không phải là lực lượng thân mình. Nếu chỉ một mặt lấy tộc loại mà phân, chẳng lẽ không phải là thiên vị? Năm đó Si Vưu quả thực có ý đồ độc chiếm thiên hạ nên mới phát động tộc nhân cùng Thánh Hoàng Bệ Hạ đại chiến. Nhưng toàn bộ ma thần bộ tộc đều không phải hoàn toàn như vậy. Thí dụ như ma thần Hình Thiên, sức mạnh của Hình Thiên không kém Si Vưu mà còn không đồng ý với việc hắn làm, khổ khuyên không được mới cùng một bộ phận tộc nhân ẩn cư thế ngoại, có thể thấy được ý chí. Nếu năm đó Hình Thiên cùng Si Vưu liên thủ, chỉ sợ Thánh Hoàng Bệ Hạ còn có đại hung hiểm. Hoàng đế biết Hình Thiên sau đó một mình chống trời, nếu luận thực lực có lẽ còn hơn cả Si Vưu. Nếu đúng theo lời thiên tử vừa nói, Si Vưu Hình Thiên liên hợp, chỉ e rằng kết quả toàn bộ chiến cuộc đều đã đảo ngược. Trương Tử Tinh càng nói càng thản nhiên, càng có vẻ hợp lý hợp tình, cơn giận dữ trong lòng dần dần biến mất, còn lại chỉ là một cỗ khí tức nghiêm nghị, khí thế ngược lại càng mạnh. Hắn không hề tiếp tục tấn công mà ngược lại còn đem cửu đỉnh thu hồi, nhưng đối diện với áp lực khổng lồ của hoàng đế vẫn không hề kém thí. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, vạn tia kiếm khí lại xuất hiện, nhất tề chỉ vào Trương Tử Tinh nói: xảo ngôn mà thôi. Hiện giờ sát kiếp đã tới, thiên hạ đại loạn, ngươi lấy ma thân mà làm nhân hoàng vị, khiến đại thương vận số đã hết. Nghịch thiên mà đi như thế tất có đại họa. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người đều có tính nết khác nhau không thể bàn luận. Ngày xưa Si Vưu Ý muốn dùng ma thần tộc nô dịch thiên hạ, trong mắt hắn ma thần tộc là thiện còn lại là ác, có thể giết có thể diệt. Bệ hạ nếu chỉ bởi vì thiện ác, không phải giống loài như ta thì là kẻ ác, vậy cùng Si Vưu có gì khác nhau? Yêu ma nhân tiên đều là thế gian sinh linh thánh hoàng, bệ hạ vì sao lại cực đoan như vậy? Cho dù ta không phải thiên tử nhân giới mà chỉ với ma thần lực cũng không thể vì xuất thân mà luận thiện ác. Huống hồ trong nhân loại mà nói cũng có kẻ thiện người ác, hạ vũ công tích lớn lao, hiền danh lan xa, thế nhưng rồi hạ khắc thì sao? Những thí dụ như vậy nhiều đếm không xuể. Ngươi nói đại thương vận số bị ma thần thân thể của ta ảnh hưởng quả thực là bức ngôn, chẳng còn gì để nói nữa. Trương Tử Tinh nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, không chút nào thoái nhượng nói tiếp. Ngươi nói ta nghịch thiên mà đi, vậy như thế nào mới là thuận lòng trời? Vài thánh nhân nhất thời tính toán kết quả đã gọi là thiên đạo sao? Biết rằng thiên đạo mờ ảo, thiên ý khó dò, dù là thánh nhân cũng không thể nói rằng thiên đạo, huống chi là người bên ngoài. Ngươi nói ta là nghịch thiên, còn ta lại nói rằng ta là thuận lòng trời. Sát kiếp mặc dù không thể miễn, nhưng không đến cuối cùng thiên đạo trọng liệt mới biết ai thuận ai nghịch. Vừa mới dứt lời, Trương Tử Tinh liền thấy áp lực quanh thân đột nhiên biến mất, sát ý từ hiên viên hoàng đế đối diện toàn bộ tiêu mất, trên mặt vừa tỏ vẻ tức giận đang lộ vẻ tươi cười, Phục Hy cùng Thần Nông cũng đang nhìn nhau mà cười. Hoàng đế khen: hảo một cách mệnh ngoại chi nhân, bất kể dù ngươi là nghịch thiên hay thuận thiên, cuối cùng vẫn có cách tâm biến thiên. Trương Tử Tinh thấy hiên viên hoàng đế đã không có nửa phần địch ý, cũng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khó hiểu hỏi: thánh hoàng bệ hạ, ngươi mới vừa rồi. Mới vừa rồi chẳng qua là thử thách, bệ hạ đừng trách. Đúng theo lời ngươi nói, việc ma thần thể thiện ác chi phân, nhiều năm qua đi ta sao có tê, hơn e, sơ quy quy cơ, o, nơ, chưa hiểu ra. Hoàng đế dùng hắn một câu nguyên nói, cười cười, nghiêm mặt nói: bệ hạ ma thể đại thành, lực lượng tinh tiến là việc đáng mừng. Chẳng qua bệ hạ gần đây có thường xuyên cảm thấy trong lòng lo lắng, lúc giận lúc không, khó có thể ức chế hay không? Trương Tử Tinh ngẫm lại những chuyện xảy ra trong cơ thể dạo gần đây, thầm giật mình. Từ khi lính ngộ vực lực tới nay, tình trạng này càng rõ ràng hơn. Ngày đó cùng Long Cát công chúa trở mặt, sau lại khống chế hỏa linh ở ngoài Bích Du cung rồi gây chiến với Đa Bảo, chính là vì không thể khống chế được cảm xúc. Nghe giọng hoàng đế, chẳng lẽ là do tác dụng phụ của ma thể? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 337: Thiên Đế Vị. Tam Hoàng Thỉnh Cầu. Thần Nông nhìn ra nghi ngờ trong lòng Trương Tử Tinh, nói: vô thượng ma thể của thượng cổ ma thần là gì thể? Nếu là người ma thần tộc có được, lực lượng bảo tăng cũng không tạo thành tổn hại gì. Bệ hạ mặc dù tu được tiên thể, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, cùng ma thể vốn có xung đột. Mặc dù dùng thần thông hòa hợp làm một thể, cuối cùng vẫn có trở ngại, khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Nếu là ma công bình thường, dựa vào Phục Hy hoàng huynh dùng hà độ lực lượng là có thể hóa giải lệ khí. Nhưng vô thượng ma thể lực lượng cô nhỏ, hơn nữa bệ hạ đã tới đại thành chi cảnh, ngoại lực không có khả năng giải trừ. Cho nên hiên viên hoàng đế mới ra tay tương trợ. Hoàng đế lộ ra vẻ vui mừng, nói: năm đó khi gặp ngươi, ngươi trong cơ thể có ma thần chi công cùng lực lượng tâm kinh của ta thập phần cân đối. Hiện giờ thì ma thần lực hơn xa tâm kinh, chỉ sợ đổi khách thành chủ, không chịu cho ngươi nắm trong tay. Cho nên bọn ta mới lần nữa kích phát ma thần lực trong cơ thể ngươi, nhưng ngươi lại thủy chung có thể khống chế lệ khí, tuy có dao động, nhưng cuối cùng cũng không bị xâm chiếm. Ta mới yên lòng, ta xem trong cơ thể ngươi không ngờ tề tụ tứ linh khí,

Cho dù người hoàn toàn luyện hóa cửu hình cũng không thể vận dụng lực lượng của càn khôn đỉnh. Trương Tử Tinh lúc này mới chính thức kinh ngạc, hắn vẫn nghĩ là cửu hình luyện hóa liền đạt được càn khôn đỉnh, một kiện tiên thiên chí bảo. Hiện giờ nghe Phục Hy nói như vậy, mới biết ý nghĩ trước nay của mình tự nhiên sai lầm. Phục Hy hỏi ngược lại: Bệ hạ, người có biết càn khôn đỉnh vì sao biến hóa thành cửu đỉnh? Trương Tử Tinh lắc lắc đầu, Phục Hy lập tức nói ra một đoạn bí mật mà ít người có thể biết đến. Càn khôn đỉnh là kiện tiên thiên chí bảo, có thể cất chứa càn khôn, người sử dụng không chỉ có đại cơ duyên mà còn phải tu luyện chí tôn hoàng giả chi khí. Nếu không cho dù là thánh nhân cũng vô pháp phát huy tác dụng. Hoàng đế năm đó thu mượn lực càn khôn đỉnh đại phá Si Vưu, nhưng cuối cùng cùng cửu đỉnh vô duyên, khi đắc thành hoàng vị cửu đỉnh lại tự động quy về trong biển. Hoàng đế cảm giác sâu sắc uy lực cửu đỉnh cùng với giá tâm của thiên đế, e sợ cửu đỉnh bị thiên giới đoạt được, khiến giá tâm của hảo thiên được thực hiện, vì thế tìm tới Bát Cảnh cung bái kiến lão tử. Lão tử bèn hóa thân thành Quảng Thành Tử truyền đạo cho hoàng đế, từ chỉ điểm này thu được càn khôn đỉnh, vì việc này hai người cũng có thân phận thầy trò. Hoàng đế thấy lão tử là nhân giáo thánh nhân, cầu lão tử đem cửu đỉnh phong ấm để tránh tương lai nhân giới vì bị thiên giới xâm chiếm mà gây họa. Lão tử nguyên cũng có ý này, nhưng càn khôn đỉnh là tiên thiên chí bảo, uy lực vô cùng, tuy là thánh nhân cũng vô pháp dễ dàng phong ấm. Lão tử tính ra phong ấm càn khôn đỉnh cần hai kiện bảo vật, một là Hà Đồ, hai là Lạc Thư. Ngoài ra cần phải có một người thông suốt đạo càn khôn mới có thể thành sự. Hoàng đế hướng Phục Hy mượn Hà Đồ, lão tử cũng đến nơi nào đó mượn Lạc Thư, mà người hiểu rõ càn khôn cũng là vị đã từng chết trong tay Trương Tử Tinh, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân bản thân không phải là người, mà là thượng cổ kỳ thú Bạch Trạch. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 338: Càn khôn đỉnh bí tân thỉnh cầu. Bạch Trạch là thượng cổ dị chủng, cả người tuyết trắng, có thể nói tiếng người, biết được vạn vật. Ở dân gian cũng có Bạch Trạch biết hết tên của tất cả dược quái trong thiên hạ, tướng mạo cũng giống như trong truyền thuyết. Bạch Trạch xuất xứ từ núi Côn Lôn, bản thân là Vương A, T, Lơ, Y, Nơ, Hơ, Tổ Chi, tuy là thú nhân, lại tu nhân đạo, ẩn thân trong Bạch Ngọc ở Ngọc Hư Cung, nghe lén Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo. Hành động này tất nhiên là không thể gạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không thích ngoại tộc, nhưng Bạch Trạch lại là linh vật Côn Lôn Sơn, cùng Ngọc Hư Cung có quan hệ sâu xa, lại nhiều lần tương trợ môn nhân Diêm Giáo, cho nên cũng không có lập tức thi pháp trừng phạt, mà lại làm ra vẻ không biết. Sau này trải qua nhiều lần khảo nghiệm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Bạch Trạch quả nhiên thành tâm quy về nhân hóa, vừa vui vì nó hiểu rõ vạn vật chi linh, tư chất hơn người, không chỉ không có trách tội nghe lén giảng đạo, ngược lại còn đặc biệt đem thu làm đệ tử đích truyền, đem Bạch Ngọc Bảo Đỉnh ban cho, liệt vào thập nhị kim tiên. Bạch Trạch cảm ơn vô cùng, hao hết tâm lực, đem Bạch Ngọc luyện thành pháp bảo, tự xưng là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, lấy hiệu đó để vĩnh viễn không quên ăn sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho tới nay cũng mới thu 4 gã ngoại tộc đệ tử, thứ nhất chính là vị Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ở trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có địa vị tương đương, thứ hai là vị tận tâm hầu hạ Nguyên Thủy Phủ Hoàng Long Chân Nhân. Thứ ba là Thải Vân Đắc Đạo Vân Trung Tử. Cuối cùng là một vị là người thân mang đạo hữu dừng bước đại pháp, nhưng phải chịu đủ kỳ thị thân tông báo. Bạch Trạch biết được vạn vật, tinh thần lực thập phần cường đại, đúng là người tốt nhất tu luyện cửu chuyển huyền công, nhưng bởi vì thân mình nó không có đặc gì công kích năng lực, cho nên lúc ấy ở huyễn ma trận, không có sử dụng bản thể biến thân, mà là sử dụng thứ tối thích hợp với chính mình là khách kỳ chi hình. Lai Khứ Như Phong mở ngoặc tròn đi lại như gió đóng ngoặc tròn, làm cho địch nhân không thể nắm giữ, cũng đem nguyên bản cũng không phải có lực công kích rất mạnh tập trung một chỗ phát ra, tạo được cực mạnh thương tổn. Lão tử lấy thần thông tìm được trong biển càn khôn đỉnh, lại mượn lực Hà Đồ Lạc Tư ở trong biển tính tỏa 108 ngày, dưới sự trợ giúp của Bạch Trạch xuất ra hỗn độn lực, dùng chân bảo định hải luyện thành thần thiết. Sau đó đem án càn khôn đỉnh vào trong lực lượng của Hà Đồ Lạc Thư. Thi triển đại thần thông chia ra làm 9, đem cửu hình ấm ký ngưng tụ ở phía trên đỉnh hải thần thiết. Từ đó, càn khôn đỉnh mới tách thành cửu đỉnh. Sau đó đại vũ thu được cửu đỉnh trị thủy thành công, lại chia thiên hạ làm 9 châu. Mỗi châu tượng trưng một đỉnh, lại ban hành 9 chương đại pháp. Thống trị xã hội. Cũng không biết có phải là do Nguyên Thủy Thiên Tôn bày mưu tính kế, lúc Ngọc Đỉnh chân nhân hiệp trợ lão tử phân chia cửu đỉnh, lại lấy Bạch Ngọc Vi dẫn, vụng trộm gấp thu hồn phách cào càn khôn đỉnh đỉnh. Mượn lính ngộ kia hóa thành cửu lực, do đó cửu chuyển huyền tông đại pháp đại thành. Lão tử nguyên ý chính là vì phân tán tối đa lực lượng càn khôn đỉnh, đối với việc này tuyệt không tức giận, chính là lúc rời đi thản nhiên nói một câu phê ngôn. Khi càn khôn cửu chuyển thành, thì cửu đỉnh sẽ tự giải thoát. Trương Tử Tinh nhớ tới Ngọc Đỉnh chân nhân trước đây ở huyễn ma trận tự tuyệt, từng hỏi hắn cái gì là giải thoát. Trong lòng lộ ra ý giật mình. Nguyên lai Ngọc Đỉnh chân nhân không địch lại chiến hồn lực của huyễn ma trận, lại gặp được cửu đỉnh, nghĩ đến phê ngôn năm đó của lão tử, đã hiểu được có thể là đại nạn đã tới, cho nên mình được giải thoát. Mà khi đại vũ lấy cửu đỉnh phân cửu châu, việc này cũng làm cho Trương Tử Tinh âm thầm lấy làm kỳ. Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết, đại vũ chiếm được Lạc Thư, phân cửu châu giống như cửu đỉnh. Hiện giờ Lạc Thư là ở trong tay Đa Bảo Đạo Nhân, mà cửu đỉnh cùng đỉnh hải thần thiết thì lại do lão tử khắc chữ. Xem ra tại thế giới này, truyền thuyết của đời sau chỉ sợ lại là một chuyện khác. Hành động ngày đó của Bát Cảnh Cung Thánh Nhân chỉ nhằm không để Thiên Đế độc chiếm được cửu đỉnh, hoặc là nhân giới đế vương cậy vào cửu đỉnh làm bậy. Hiện giờ cửu đỉnh đang nằm trong tay của bệ hạ, lại có cơ duyên như thế, có thể luyện hóa cửu hình cũng là thiên ý. Nếu lực lượng càn khôn đỉnh có thể trở lại như cũ, tất phần thắng tăng nhiều. Đến lúc đó bệ hạ dùng càn khôn đỉnh chấp trường thiên giới, đúng là thuận lý thành thương, chư tiên khuất phục. Hoàng đế nói một hồi, thần sắc tốt hơn chút, nghiêm nghị nói: nhưng mà chẳng qua là muốn phục hồi càn khôn đỉnh như cũ, không chỉ phải hoàn toàn luyện hóa cửu hình, hơn nữa phải tụ tập được đủ Hà Đồ, Lạc Thư, ngoài ra còn phải có Ngọc Đỉnh chân nhân dùng Bạch Ngọc Vi dẫn, hấp thu đỉnh phách, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không được như thế, càn khôn đỉnh không thể phát huy được lực lượng chân chính, dù ngẫu nhiên có thể tự hiện hiện cũng không có cách nào để ngươi nắm trong tay. Trương Tử Tinh vuốt cằm thổ giáo bỗng nhiên bừng tỉnh. Hà Đồ Lạc Thư sẵn có, Hà Đồ đang ở trên người, có Thông Thiên giáo chủ chi trì, Lạc Thư hẳn là cũng không thành vấn đề, mấu chốt ở đây chính là Bạch Ngọc. Ngày đó trước khi Ngọc Đỉnh chân nhân tự tuyệt, đã xin Trương Tử Tinh đem Bạch Ngọc chuyển giao đệ tử là Dương Tiễn. Trương Tử Tinh kính nể thần thông kiến thức, thành toàn cho Ngọc Đỉnh chân nhân, đem Bạch Ngọc giao cho Dương Tiễn. Không thể tưởng tượng được Bạch Ngọc này không ngờ còn có tác dụng trọng yếu như vậy. Như vậy xem ra Ngọc Đỉnh chân nhân trước khi chết còn không quên tính kế từng bước. Như vậy địch nhân này cũng không biết nên thống hận nhiều một chút hay vẫn là kính trọng nhiều một chút. Nhưng cứ như vậy, Xiêm giáo bên kia cũng tốn nhiều tâm trí. Hoàn hảo, trong tay hắn có một tù binh trọng yếu, không biết có hay không lợi dụng điểm này. Trương Tử Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu ầm ầm xuất hiện một cái kế hoạch ban đầu. Phục Hy cũng không biết tính toán của Trương Tử Tinh, thầm vận pháp quyết nhẹ nhàng ngoắt. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trong cơ thể Hà Đồ lực bắt đầu rung động, một số phù hình kỳ dị tự động phiêu xuất trong thể nội. Phục Hy nói: "Bệ hạ, dùng hà đồ bản vi hóa giải sự phản phệ của ma công trên cơ thể người, hiện giờ người ma thể đại thành cũng không cần nữa. Ta giờ liền vận chuyển hà đồ, đem lực lượng bên trong chuyển một ít lên người ngài, ngài nên tĩnh tâm hấp thu." Trương Tử Tinh gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, tĩnh tâm xuống. Hà đồ vốn là vật của Phục Hy, tất nhiên là lòng có cảm ứng, Phục Hy mới thu hồi, liền tỏa ra kinh sắc, hỏi: "Bệ hạ, có thể cho ta tham thấu lực lượng trong cơ thể ngài?" Trương Tử Tinh gật gật đầu, Phục Hy trong tay bắn ra một đạo hào quang bao hắn lại, làn quang mang này dùng ánh sáng dò xét trong cơ thể Trương Tử Tinh, cho nên thân thể không cảm giác gì. Phục Hy yên lặng dò xét, trên mặt vẻ kinh dị càng đậm, hỏi: "Không nghĩ tớ bệ hạ quả nhiên đã muốn tự mình hấp thu hà đồ lực, nhưng lại có một cỗ lực lượng kỳ dị, dường như là..." "Lạc thư, bệ hạ khao nào gặp qua Lạc thư?" Trương Tử Tinh cũng cảm thấy giật mình, hắn chưa bao giờ chủ động hấp thu qua cái gì, cuối cùng là ma thể, vẫn là cùng càn khôn đỉnh liên quan, hoặc là còn cái gì nguyên nhân. Mà chuyện Lạc thư lại càng làm cho hắn kỳ quái. Trước khi đến Hỏa Vân Động đã cùng Đa Bảo đạo nhân đánh một trận, hà đồ Lạc thư hai vị đạo hữu đối mặt cũng không có thấy hành động hấp thu gì, chẳng lẽ do hà đồ câu dẫn nữ nhân đưa vào mở ngoặc tròn chặt chặt, ta mà có cái này thì đóng ngoặc tròn. Phục Hy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lạc thư đúng là ở trong tay Triệt Sáo, hay là năm đó thánh nhân Bát Cảnh Cung là mượn ở trong tay Đa Bảo đạo nhân. Giờ thu hoạch Lạc thư lực cũng chỉ sợ cùng với chân vũ linh quyết có liên quan. Vô luận như thế nào, ngươi thân đã có đủ hai loại lực, lại có cửu đỉnh nơi tay, chỉ cần đem bạch ngọc của Ngọc đỉnh chân nhân mang tới, lại luyện hóa cửu hình, liền có thể thành công khôi phục lực lượng tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Lạc thư cùng chân vũ linh quyết có liên quan, cái này thập phần bí ẩn. Trương Tử Tinh thấy Phục Hy cũng không có nhắc lại Lạc thư, thầm nghĩ dù sao Lạc thư hà đồ cũng đã đến tay, cũng không miệt mài theo đuổi, hỏi: "Không biết ba vị thánh hoàng như thế nào trợ giúp ta đạt được thiên đề vị?" "Hảo thiên kim mẫu là do Hồng Quân sở phong. Ngay cả lần này nếu có thể vượt qua sát khiếp, đem hai người tiêu trừ, ta cũng không có tư cách chấp trưởng thiên giới." Phục Hy nói: "Chỉ cần bệ hạ quyết tâm giữ nguyên đại trí, ta sẽ nghĩ cách đem hết toàn lực tương trợ. Nhưng bên trong sát kiếp biến chuyển rất nhiều, việc này tuy có mưu định, nhưng thành hay không vẫn chỉ có thể là do trời." Trương Tử Tinh bị Tam Hoàng nói có chút động tâm, thầm nghĩ thể sự vốn khó lường, tương lai thì để chuyện tương lai nói sau, hiện giờ sát kiếp đúng là lúc nguy hiểm nhất, càng có nhiều trợ lực thì càng có nhiều hy vọng. Vẫn là phải mượn sự giúp đỡ của Tam Hoàng duy trì làm trước hết. Trương Tử Tinh cũng rõ ràng, Tam Hoàng sở dĩ có tính toán như vậy, gần nhất là vì sát kiếp là thời cơ tốt nhất làm thiên đạo trọng liệt, thứ hai hắn là thiên tử chí tôn, lại là kẻ thân ngoài số mệnh, thứ ba là hắn có dũng khí nghịch thiên cải mệnh, chí hướng đó là một nhân tố Tam Hoàng rất tán thưởng. Ba thứ kết hợp, cho nên để đạt được việc này, hắn là người thích hợp nhất. Một điểm nữa, hắn lúc này tỏ vẻ nguyện ý đối phó Hảo Thiên cùng Kim Mẫu, về phần cuối cùng hay không có thể trở thành thiên đệ, còn muốn xem cơ duyên cùng thiên ý. Tam Hoàng lo lắng nhất chính là hắn mặc dù có súng khó, nhưng thân lại là nhẫn giới đế vương, đối với thiên đệ thủy chung có ý kính sợ. Vì máu nóng nhất thời, vì nhân dân cùng thánh nhân tranh chấp, giờ còn phải cùng thiên giới đối địch, thậm chí giết chết thiên đế lấy thủ cấp là việc trọng đại, chỉ sợ hắn không còn dũng khí và tin tưởng. Cho nên mới dò xét, không biết Trương Tử Tinh là người xuyên Việt, căn bản là không cần biết cái gì thiên đế với không thiên đế. Đến lúc này, vấn đề Tam Hoàng lo lắng nhất căn bản đã không thành vấn đề. Húng hồ Trường Thừa đạo nhân cùng Huyền Cơ chân nhân, hai phân thân của thiên đế cùng hắn vốn có cừu hận. Giao Trì Kim Mẫu lại hại Ứng Long Nữ Bạc, lại còn xa lánh Long Cát Công Chúa. Trương Tử Tinh vốn đã đem Hạo Thiên cùng Nguyên Khanh liệt vào danh sách địch nhân. Giờ Tam Hoàng nói như vậy, tất nhiên là thuận lý thành trương đáp ứng. Tam Hoàng thấy Trương Tử Tinh đáp ứng thống khoái, hơn nữa không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, trong lòng rất là cao hứng. Bởi vì trơ mắt nhìn Triệu Công Minh thân bị trúng đinh đầu thất tiến thư, nhu cầu cấp bách cần đi đến Tây Côn Lôn xin thuốc, Trương Tử Tinh cũng không có lưu lại ở Hỏa Vân Động, đứng dậy hướng Tam Hoàng cáo từ. Thần nông xuất ra phản xuân duyên sinh đan giao cho Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh bái tạ Tam Hoàng, vương o vàng rời đi, Tam Hoàng tự thân đưa hắn tới Hỏa Vân Động khẩu. Hoàng đệ nhìn theo thân ảnh của Trương Tử Tinh đang biến mất ở trong trận pháp, đổi phục hy hỏi: Hoàng huynh, người xem biểu hiện của tiên tử như thế nào? Phục hy đáp: Người này là người đại trí đại dũng, mới vừa rồi đồng ý đối phó với thiên đế, ánh mắt trong suốt, cũng không có nửa phần do dự hoặc lo lắng, cũng không phải là hạng người có dã tâm, làm việc đại gian đại ác. Ta khi dùng thần quang tìm hiểu trong cơ thể hắn, chỉ cảm thấy lực lượng bên trong thập phần phiền phức, trừ Hà Đồ Lạc Thư ở ngoài, bên trên còn có âm dương nhị khí. Âm khí là vô thượng ma thể lực, dương khí là hoàng đế tâm kinh chí dương lực, trừ lần đố ra bên trên còn có hai cỗ bang bạc lực hết sức kinh người, một cỗ khí thế còn trên Hà Đồ, tất là tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Thần nông cả kinh nói: Hai cỗ? Hay là ngoại trừ Càn Khôn Đỉnh, trên người thiên tử còn có một kiện tiên thiên chí bảo khác? Phục Hy lắc lắc đầu: Việc này ta cũng không biết, nhưng hắn lực lượng càng mạnh, việc này càng có hy vọng. Hắn vốn có thân ngoài số mệnh, tuy có đại hung hiểm, cũng có đại cơ duyên, nếu có thể vượt qua sát kiếp thành tựu tất hơn xa ba người chúng ta. Hoàng đế trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Đã như thế, ba người chúng ta kiệt lực mưu tính một kiện bảo vật kia, nếu hắn có thể vượt qua sát kiếp, lại có bảo vật trợ giúp, phong thần có thể định tam giới, tất thể ngồi trên vị trí thiên đế. Đến lúc đó cho dù là đạo tổ Hồng Quân cũng tuyệt không có gì nhị. Phục Hy trầm ngâm nói: Kiện bảo vật kia không giống tầm thường, đến lúc đó liên quan đến sinh tử an nguy của cả ba người chúng ta, hai vị hoàng đế có đã hiểu rõ rồi chứ? Hoàng đế, thần nông liếc nhau, trên mặt bình tĩnh lộ ra vẻ mỉm cười, hết thảy đều không cần nói ra. Lại nói Trương Tử Tinh cầm phản xuân duyên sinh đan sau khi rời đi Hỏa Vân Động, vốn muốn lập tức hướng đến Tây Côn Lôn, ý nghĩ xoay chuyển, Hạm Chi Tiên gần đây không phải đang định luyện chế Càn Khôn phản sinh đan sao? Không bằng để cho nàng mang tài liệu này đi trước đến Tây Côn Lôn, vừa lúc thỉnh giao chân nhân hỗ trợ bổ sung tài liệu khuyết thiếu, đem Càn Khôn phản sinh đan luyện thành, tiến tới luyện chế Tam Sanh phản thần đan. Nghĩ đến đây, Trương Tử Tinh lập tức liên hệ Hạm Chi Tiên. Hạm Chi Tiên đang cùng nữ bạc ở một tòa tiên sơn hái thuốc, nhận được tin tức, lai tức tới Huyền Nhạc Vùng. Trương Tử Tinh nghĩ đến tứ muội nữ bạc cũng từng bị Giao Trì Kim Mẫu độc hại, cùng Tây Vương Mẫu đồng mệnh tương liên, khả dĩ có thể tiến thêm một bước kéo gần quan hệ của song phương, bởi vậy liền mang theo hai nàng hướng tới Tây Côn Lôn mà đi. Khi đi ngang qua Nhạc Du Sơn, Trương Tử Tinh không khỏi nhớ tới ngày tương ngộ thiện thi của Hạo Thiên Thượng Đế là Trường Thừa Chân Nhân, sau lại ở đáy nước khám phá ra bí mật cố sự hóa xà xả thân cứu hình thiên. Không biết như thế nào, hắn bỗng nhiên nghĩ tới người hình như bị chính mình quên đi đắc kỷ. Ai? Thực sự là hạng người lãnh khúc ích kỷ sao? Trương Tử Tinh thở dài một tiếng, cũng không biết là vì chính mình thở dài, hay là vì ở nơi đây đã mất đi một hóa xà, cũng có thể là vì... Nạc! Tới rồi! Tứ muội kia là Tây Côn Lôn. Hạm Chi Tiên chỉ vào phía trước của đám mây mù mờ ảo trên đỉnh Ngọc Sơn, nói nữ bạc một câu, cũng khiến Trương Tử Tinh đang nhớ lại chuyện cũ thanh tỉnh lại. đi tới dưới chân núi Tây Côn Lôn, Trương Tử Tinh gặp được bại tướng ngày đó dưới ta mình là Lục Ngô. Lần trước hỗn độn chi hình bạo liệt, Trương Tử Tinh bộc phát lực lượng hung lệ khó có thể tưởng tượng lên người Lục Ngô, làm cho tâm linh thuần khiết, thượng cổ dị thú không khỏi để lại một bóng ma trong lòng. Cho nên nội tâm Lục Ngô đối với Trương Tử Tinh thủy chung có một loại đặc biệt sợ hãi. Lần trước Trương Tử Tinh rời đi Tây Côn Lôn, được Tây Vương Mẫu dùng lễ tiết cao quý nhất tiến ra đến cửa, trong lòng Lục Ngô đã biết người này lai lịch tất nhiên bất phàm. Biết ba người ý tiếp kiến, lập tức rất có lễ phép hướng Trương Tử Tinh cùng nhị nữ xin ở dưới chân núi chờ một chút, bản thân nhanh chóng lên Quỳnh Ngọc Cung bẩm báo Tây Vương Mẫu. Một lát qua đi, chỉ thấy Đặng Thiền Ngọc hoan hỉ từ phía xa xa lao xuống. Hàm Chi tỷ tỷ. Đặng Thiền Ngọc cao hứng hướng về phía Hàm Chi tiên nói một câu tiếp đón, nhưng dư quang lại không ngừng hướng Trương Tử Tinh lướt qua. Nhưng làm cho ánh mắt nàng dừng ở khuôn mặt tuyệt mỹ trên người của nữ bạc, thì lại mang theo vài phần địch ý cùng với thần sắc kỳ quái. Khi nàng xem đến, vị nữ tử xinh đẹp này tất nhiên là người mới cùng tên Tiểu Tạc thân mật. Nghĩ đến đây, Đặng Thiền Ngọc hung hăng chừng mắt liếc nhìn Trương Tử Tinh, làm cho hắn thấy một cảm giác không tên kỳ diệu. Nữ bạc nhìn ra Đặng Thiền Ngọc hiểu lầm, mỉm cười xin chị dâu Hàm Chi tiên thay mình giới thiệu. Đặng Thiền Ngọc giờ mới biết vị mỹ nữ này không ngờ là tứ muội của hắn, hơn nữa lại cùng Tam Đệ Ứng Long là vợ chồng. Đặng Thiền Ngọc trong lòng ý xin lỗi, ánh mắt nhìn về Trương Tử Tinh dịu đi vài phần, thật làm cho đương sự dường như lọt vào trong sương mù, không hiểu đầu đuôi mọi việc mở ngoặt tròn cô biết đúng cô nữa. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 339. Côn Lôn cầu đan luyện âm dương. Lúc này thì Lục Ngô cũng đã chạy tới, nói là Tây Phương Mẫu nương nương thỉnh ba người cùng lên Quỳnh Ngọc Cung. Dọc theo đường đi, Đặng Thiền Ngọc một bên cùng Hàm Chi Tiên, nữ bạc thân thiết nói chuyện với nhau, một bên lại dùng tiên thức hướng Trương Tử Tinh đạo: Tiểu Tặc, hôm nay ngươi đến thực chuẩn. Ta mới từ Tam Sơn Quan trở về không lâu, ngươi liền đến tìm ta. Trương Tử Tinh cũng không có giấu riêng nói ra mục đích đến của lần này. Đặng Thiền Ngọc nghe hắn nói nguyên lai là vì sự tình khác mà đến, không khỏi bĩu bĩu miệng. Bất quá Đặng Thiền Ngọc không phải là nữ tử không hiểu chuyện, hiểu được tình thế khẩn trương trước mắt. Hắn thân là thiên tử, cũng không có nhàn hạ gì, huống hồ lần này cứu người là quan trọng hơn, cho nên cũng không có tùy hứng làm phiền. Trương Tử Tinh nhớ tới khi hai người ở Tam Sơn Quan nhu tình mật ý, trong tiên thức lớn mật nói ra những ngôn ngữ vô cùng thân thiết biểu lộ tình cảm hoài niệm của chính mình, thật làm cho Đặng Thiền Ngọc khó nén được vẻ thẹn thùng. Một bên Hàm Chi Tiên nhìn thấy rõ ràng, nàng tuy sớm biết Đặng Thiền Ngọc sớm hay muộn cũng là tỷ muội của chính mình, tuy vậy trong cũng có một chút nho nhỏ cung vui, liền trêu đùa nàng ý, trong lời nói có ẩn chứa thâm ý, khiến cho kẻ trong lòng có ruột Đặng Thiền Ngọc biến thành mặt đỏ tai hồng. Một bên Lục Ngô thấy vị sư muội thường ngày điêu ngoa hiếu chiến, trừ nương nương ra còn lại không ai hàng phục được. Tiểu sư muội cư nhiên đối với Trương Tử Tinh cùng Hàm Chỉ Tiên lộ ra thái độ của một tiểu nữ nhân, không khỏi thầm than vỏ quyết sày có móng tay nhọn. Phong cảnh xung quanh con đường trên Tây Côn Lôn rất xinh đẹp, ba người một đường đi lên Quỳnh Ngọc Cung, được Tây Vương Mẫu nương nương thiên giao tiếp đón long trọng. Đôi bên cùng tiến vào đại điện Quỳnh Ngọc Cung, phân chủ khách ngồi xuống. Liền có tiên nữ xâm Tây Vương Mẫu thân những tuyết quả quỳnh tương, Đặng Thiền Ngọc vẫn như cũ ngồi cùng ba người tam bào thai tỷ muội đồng dạng ở phía sau Giao Chân Nhân. Giao Chân Nhân vẫn như cũ lãnh ngạo cùng với vẻ cao quý, chính là tuyệt mỹ dung mạo, chẳng qua khi đối mặt với vị nhân giới thiên tử đã đến, sắc mặt có vẻ tương đối dịu đi. Thỉnh thoảng lộ ra vẻ mỉm cười, hiện ra vẻ kinh tâm động phách xinh đẹp.

Ứng Long thành vợ chồng của Trương Tử Tinh cũng làm cho nàng thêm vài phần cảm giác khác thường. Giao chân nhân thoáng nhìn Trương Tử Tinh, nói: đã như thế, ta liền đồng ý việc này. Chẳng qua luyện chế gian dược này tốn rất nhiều thời gian cùng tâm thần, bệ hạ tu vi mặc dù đã là kim tiên cũng chỉ sợ khó tranh khỏi hao tổn nguyên khí. Hơn nữa luyện chế là lúc phải phong bế đan thất, nếu như bằng không, một khi còn có tạp khí nhiễu loạn cực âm cực dương chi hỏa, hậu quả tất nhiên là sắp thành lại bại. Trương Tử Tinh suy tư một chút, lập tức đáp ứng, cũng tạ ơn vì giao chân nhân trưởng nghĩa tương trợ. Hàm Chi Tiên nghe được phu quân muốn cùng vị Tây Vương mẫu nương nương xinh đẹp này ở bên trong đan thất một chỗ nhiều ngày, trong lòng cũng khó tránh khỏi có một chút cảm giác không tình nguyện. Nhưng Hàm Chi Tiên là người luyện đan trong nghề, biết sao chân nhân nói hoàn toàn đúng, vì thế lúc này cũng không có tỏ vẻ gì gì nhị. Sao chân nhân dẫn mọi người tới nền đất dưới đan thất, cái gọi là huyền lô dưới nền đan thất đích thực là chân hỏa, đan thất trung ương đan lô vừa vặn ở miệng của vùng địa hỏa. Nhưng bởi vì đan thất có kết cấu huyền diệu cũng kỳ dị trận pháp, mọi người ở bên trong cư nhiên không có cảm giác nóng cháy là như thế nào. Đan lô được tạo hình kỳ lạ, phân âm dương nhị sắc, giống như một người cao lớn đang mở ra bàn tay to lớn, có hai cánh tay dài linh hoạt, ở cuối là hai cái mâm một đen một trắng, lơ lửng trên mâm là một cái đệm. Khi luyện đan, Trương Tử Tinh cùng Giao Chân Nhân ngồi ngay ngắn trên một bồ đoàn, tiên lực trong cơ thể sẽ bị khay mâm cuồn cuộn không ngừng mà hấp thụ, cũng đem địa hỏa trong lô hóa thành âm dương chi hỏa. Bên ở kia hay, hai cái cánh tay dài có thể căn cứ vào độ lớn của ngọn lửa đan lô mà tự động điều chỉnh khoảng cách. Giao Chân Nhân mang mọi người đi xem tất cả đan thất, liền không có trì hoãn, lai tức ngồi xuống chuyên lệnh tiên nữ đi chuẩn bị tất cả tài liệu luyện về diễn hồi sinh đan, cũng an bài ba người Trương Tử Tinh ở trong Huỳnh Ngọc Cung. Vì để luyện chế kỳ đan, an bài tốt cho Hàm Chi Tiên cùng nữ bạc, Giao Chân Nhân đối với Hàm Chi Tiên cố ý mở ra phòng luyện đan còn lại ở Tây Côn Lôn cùng khố phòng cùng nàng nghiên cứu. Tây Côn Lôn thừa thãi cái loại tiên tài quý hiếm trong Huỳnh Ngọc Cung đại quy mô đan đất còn vài gian, phương tiện đủ, ngay cả các đan lô này đều là tiên gia trí bảo, khiến cho Hàm Chi Tiên xem hoa cả mắt. Nữ bạc cũng may mắn có thể tiến vào Tây Côn Lôn tàng thư điện, bên trong còn có vô số thượng cổ kỳ thứ, không ít trong số là đó bí thuật thất truyền cùng với bí thuật tiên quyết tâm pháp. Cho dù là Xiêm giáo, Triệt giáo kia có thánh nhân bảo hộ, cũng không so được với những thứ có trong kho của Tây Côn Lôn. Chuẩn bị tốt hết thảy xong, Giao Chân Nhân lựa chọn một giờ tốt nhất để khai lò. Ngày hôm sau giữa trưa cũng Trương Tử Tinh tiến vào dưới nền đất đan thất, bắt đầu luyện chế. Trương Tử Tinh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, phía trước còn bày một số đan dược khôi phục nguyên khí. Hắn dựa theo lời Tây Vương mẫu săn, bắt đầu toàn lực vận chuyển Hoàng Đế Tâm Kinh Tâm Pháp. Bồ đoàn kia hình như có ma lực khác thường, đưa lực lượng trên người hắn dần dần thu đi mất. Nhưng cường độ cũng tốc độ cũng không phải là quá nhanh, hai cánh tay đan lô đồng thời phát ra quang mang nhàn nhạt truyền, hội tụ ở trung ương đan lô. Giao Chân Nhân ho nhanh một tiếng, tật, đan lô phát ra một tiếng, hùng. Hào quang hóa thành ngọn lửa bốc cháy lên, cùng lúc đó, phương thuốc ngầm chậm rãi dâng lên từng trận khí chờ, cùng với linh khí tinh thuần vô cùng sơn, u, v, quy, quy, o, y, nền đất, dần dần tập hợp đến vị trí phía dưới của hai người, cũng theo hai người tiên lực địa khí cùng dao động và biến hóa. Giao Chân Nhân nhìn ra ngọn lửa kia quả nhiên là cực âm cực dương chi hỏa, mặt độ tinh thuần cũng tương đối khả quan. Lập tức vừa lòng gật gật đầu. Tu vị của nàng hơn xa Trương Tử Tinh, nhất là tại đây bên trong Tây Côn Lôn Sơn, vì giai lực khiến nàng thành tồn tại gần như vô địch, ở trên bộ đoạn có thể tự nhiên ứng dùng ra các loại thủ pháp ấm quyết, thoải mái khống chế ngọn lửa trong đan lô. Giao Chân Nhân từng phân phó qua Trương Tử Tinh,